Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn một tập rất hay và thú vị có tên Bố Già Siêu Giàu của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời cô chủ xuống dùng bữa trưa ạ. Tiếng cô bé giúp việc vang lên ngoài cửa. Tôi uể oải bước xuống giường. Đầu tôi vẫn hơi choáng váng vì tôi bay lắc cả đêm qua, tới gần sáng tôi mới về. Tôi mở cửa và bước xuống dưới nhà. Trên bàn ăn bày sẵn một tôm hùm và một đĩa bò bít tết, hai món tôi thích nhất, cùng một đĩa trái cây. Vì đêm qua tôi uống nhiều rượu nên tôi thấy miệng rất khó chịu và tôi ăn không thấy ngon miệng. Ngay lập tức tôi chửi người giúp việc. Cô nấu ăn kiểu gì vậy? Khó nuốt thế hả? Cô giúp việc cúi đầu mặt hoảng sợ. Dạ, tôi nấu vẫn như mọi khi mà cô chủ. Cô còn dám cãi lời tôi nữa sao? Dạ, tôi đang nói sự thật, chứ tôi không hề cãi cô chủ ạ. Tôi liền hất đĩa trái cây xuống sàn nhà và gọi ông quản lý. Quản lý Minh đâu? Đuổi việc cô ta cho tôi. Quản lý Minh đi ra nói đỡ cho cô giúp việc. Cô chủ ăn thử thêm một miếng đi ạ. Có thể do cô mệt nên không thấy ngon đấy ạ. Tôi nói là ông mau đuổi việc cô ta đi. Nhìn mặt cô ta lúc nào cũng lầm lì thế kia, thì tôi sao có thể ăn ngon miệng được. Tôi nói mà cô ta còn cãi nữa. Ông không biết là trên đời này tôi ghét nhất là người cãi lời tôi à? Quản lý Minh định nói thêm, nhưng tôi chen ngang lời ông ấy. Ông có đuổi việc cô ta không? Hay để tôi gọi điện cho bố tôi? Quản lý Minh thở dài rồi đưa cô giúp việc ra ngoài. Cô bé giúp việc thấy cô bị đuổi thì đứng im không dám nói gì. Tôi quay lại nhìn cô bé và nói. Cả cô nữa, nếu không muốn bị đuổi việc giống cô ta thì phải biết điều, biết chưa hả? Cô bé cúi đầu vội nói. Dạ vâng thưa cô chủ. Quản lý Minh đi vào và nói. Tôi đã thanh toán tiền lương và cho cô ấy nghỉ việc rồi, giờ tôi sẽ tìm người mới ạ. Ừ, ông tìm người tử tế vào, đừng để tôi phải đau đầu vì mấy người ở đó. Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ. Chắc mọi người mới nghe sẽ nghĩ tôi là một người kiêu căng và độc đoán đúng không? Nhưng mà cuộc sống của tôi nó phải như vậy đó. Đó là cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu chúng tôi mà. Cuộc sống xa hoa nằm trên núi tiền thì phải khác với những người bình thường đúng không? Tôi tên là Tiểu Vi, tôi là con gái của tỷ phú Nguyễn Thành. Bố tôi là một trong những tỷ phú giàu có nhất Việt Nam. Là con gái của tỷ phú nên cuộc sống của tôi vô cùng sang chảnh xa hoa. Mẹ tôi không may mất sớm nên bố tôi lại càng cưng chiều con hết mực. Tôi có một người anh trai tên Nam hơn tôi 8 tuổi và hiện tại anh cũng là một đại gia sở hữu số tài sản khổng lồ và anh ấy cũng thương yêu tôi vô bờ bến. Và họ là hai người đàn ông quyền lực của cuộc đời tôi. Vậy nên chỉ cần tôi muốn thứ gì là tôi sẽ có được thứ đó. Ngay từ nhỏ tôi đã biết tiêu tiền và rất sảnh điệu. Tôi ham chơi hơn ham học, nhưng dựa vào gia thế khủng nên năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhưng thực tế lực học của tôi chỉ xóa mù chữ, chứ tôi cũng không có chút thành tích nào cả. Tôi có bằng đại học của trường đại học danh tiếng hẳn hoi, nhưng thực chất tấm bằng đó là tôi mua bằng tiền, chứ thời gian tôi tới lớp chỉ tính trên đầu ngón tay. Nơi tôi thường lui tới là ba rượu nổi tiếng của thành phố và những chốn ăn chơi sang hoa của những người giàu. Không những ham chơi, tôi còn nghiện mua sắm. Đồ tôi mua đều là đồ hiệu đắt đỏ. Thế nhưng có những cái áo mấy trăm triệu khi mua về, tôi lại không thích nữa và vứt bỏ đi. Tôi có một phòng riêng để trưng bày quần áo, túi sách và giày dép. Nhiều đồ tới mức nó giống như siêu thị vậy. Và mỗi lần đi chơi, việc nghĩ nên mặc bộ nào cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi. Có những món đồ tôi chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ. Có tháng tiền tôi mua đồ đã mất vài tỷ của bố tôi. Nhưng bố tôi không nói gì và tôi cũng không thấy tiếc vì bố tôi nhiều tiền như vậy. Tôi tiêu thả phanh cũng không lo. Một cô tiểu thư xinh đẹp và giàu có như tôi, nên xung quanh tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ. Các bạn của tôi ca ngợi tôi hết lời. Trong mắt bọn họ, tôi như một vị nữ thần vậy. Chỉ cần họ nói thích thứ gì là tôi sẽ cho họ tiền để mua ngay. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cũng do tôi bao hết. Đi du lịch ăn uống mua sắm cũng là tiền của tôi, nên lời nói của tôi rất có trọng lượng. Tôi nói một là một, hai là hai. Và dù tôi nói sai nhưng vẫn thành đúng. Không một ai dám ý kiến. Tôi thấy mình giống như nữ hoàng vậy. Xung quanh bao nhiêu kẻ hầu người hạ, tôi có quyền sai bảo họ như những nô lệ của mình vậy. Tôi là một người vô cùng hào phóng với các bạn của mình. Kể cả với bạn trai, tôi chưa bao giờ tiếc anh ấy một thứ gì. Bạn trai tôi tên Khôi. Anh năm nay 28 tuổi. Đẹp trai nhưng thất nghiệp. Gia đình rất bình thường. Nhưng tôi không quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Chỉ cần tôi thích là được. Bởi tôi có ông bố siêu giàu rồi. Tôi sẽ cân cả thế giới luôn. Nhân dịp sinh nhật bạn trai, tôi tặng anh ấy một chiếc xe ô tô 6 tỷ, một đồng hồ Rolex 500 triệu và tôi đặt một bữa tiệc ở khách sạn hạng sang nhất. Cả tiền rượu, tiền ăn phục vụ tôi bao hết. Tại bữa tiệc, Khôi giới thiệu với các bạn tôi là bạn gái của anh ấy và chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Mọi người chúc mừng và gieo hò ầm ĩ. Ai cũng nói chúng tôi quá đẹp đôi và chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Tôi và Khôi đã hôn nhau thật hạnh phúc. Khôi là người đàn ông mà tôi thấy rung động. Ông Nguyễn Thành đang ngồi trong phòng làm việc, quản gia Minh đi vào. Ông chủ, ông Minh đấy à, ngồi đi. Vâng, đây là các hóa đơn thanh toán của cô chủ trong tháng này ạ. Ừ. Ông Nguyễn Thành cầm một tập hóa đơn dày cộp và hỏi. Tổng bao nhiêu? Dạ, hơn 60 tỷ ạ. Trời, con bé tiêu gì mà hết hơn 60 tỷ một tháng? Có nghĩa là mỗi ngày nó tiêu hơn 2 tỷ hả? Tháng này cô chủ tổ chức sinh nhật cho bạn trai nên tiêu nhiều ông ạ. Con bé có bạn trai sao? Dạo này nhiều việc quá nên tôi không để ý. Vâng, cô chủ có bạn trai 2 tháng nay rồi ạ. Cậu ta là ai? Ông mau tìm hiểu cho tôi. Vâng, tôi sẽ tìm hiểu ngay ạ. Ừ, còn chuyện gì nữa không? Quản lý Minh khẽ nói. Tôi có chuyện này muốn nói với ông chủ ạ. Ông cứ nói đi. Tôi nghĩ là ông nên quản lý cô chủ chặt hơn một chút. Tôi thấy ông chủ chiều cô chủ quá, nên cô chủ ham chơi. Và dạo này cô chủ còn hay giao lưu với những người không ra gì nữa. Cứ mãi như vậy tôi e là không tốt ạ. Ông Nguyễn Thành thở dài rồi nói. Mẹ con bé mất sớm, nên tôi muốn bù đắp cho con bé. Tôi muốn con bé vui vẻ và hạnh phúc suốt đời. Nên nhiều khi tôi cũng không biết là con bé ham chơi. Nhưng tôi lại không nỡ mắng con bé ông ạ. Tôi biết là ông chủ rất thương cô chủ. Nhưng cô chủ mà không biết điểm dừng và sống tử tế, thì sau này ông chủ già rồi, ai lo cho cô chủ được ạ? Không phải ông cứ cưng chiều cô chủ là tốt cho cô chủ đâu ạ. Đôi khi chính vì tình yêu thương vô điều kiện của ông chủ, lại khiến cô chủ càng hư hơn. Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Vâng, thế không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài ạ. Ngày hôm sau, ông quản lý đã có đầy đủ thông tin về Khôi, cậu bạn trai của cô chủ Tiểu Vi. Ông Thành cau mày lại khi biết con gái mình đang quen một tên đào mỏ chính hiệu. Nhà Khôi nghèo, bố nghiện rượu, mẹ nghiện lô đề, Khôi không nghề nghiệp, thường xuyên cặp kè với phụ nữ để đào mỏ. Mấy tháng trước Khôi cặp với một bà có chồng và bị chồng bà ấy đập cho tơi tả. Ông Thành thở dài nói, sao con bé Tiểu Vi lại quen một người như Khôi được nhỉ? Cậu ta tìm được cái mỏ vàng nên cậu ta bám chặt luôn đó ông chủ. Tôi muốn gặp mặt cậu ta, tối nay ông bảo đầu bếp làm vài món ngon đi, tôi sẽ bảo Tiểu Vi dẫn cậu ta về ăn tối. Vâng, thưa ông. Tôi đang đi chơi cùng Khôi thì tôi nhận được tin nhắn của bố tôi. Tối nay con dẫn bạn trai về ăn tối nhé. Tôi đưa cho Khôi đọc tin nhắn rồi hỏi, anh có muốn về nhà em không? Khôi sướng nhảy cẫng lên, anh không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh và đúng theo ý của anh như vậy. Có chứ, anh rất muốn gặp bố em. Vậy thì anh hãy chuẩn bị tâm lý. Để khi gặp bố em anh không bị vấp nhé. Bố em sẽ hỏi anh rất nhiều đấy. Anh biết rồi, chỉ cần được ở bên cạnh công chúa của anh thì anh nguyện làm tất cả. Anh cũng khéo miệng lắm. Khôi ôm lấy tôi và nói, Tiểu Vi, anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé. Anh không thể sống thiếu em được. Tôi đang bị tình yêu làm cho mù mắt nên tôi đồng ý ngay. Vâng, tối nay em sẽ nói với bố về chuyện đó. Tôi và Khôi đã ôm nhau và trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Mình sắp thành con rể của tỷ phú Nguyễn Thành rồi. Khi lấy được Tiểu Vi, mình sẽ lên những ý tưởng và nhờ Tiểu Vi huy động vốn từ ông bố siêu giàu của cô. Cuộc đời đúng như mơ rồi. Mình sẽ nhanh chóng trở thành người siêu giàu giống ông ấy thôi. Đúng 7 giờ tối, tôi dẫn Khôi về biệt thự ra mắt bố tôi. Sau màn chào hỏi giới thiệu, chúng tôi cùng ngồi ăn tối. Khôi rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Anh nói chuyện với bố tôi rất lưu loát. Tôi thấy mọi chuyện rất ổn. Rồi bố tôi hỏi Khôi. Cậu đang làm công việc gì? Câu hỏi đó khiến Khôi ngây người ra. Anh không có nghề nghiệp gì cả. 2 tháng nay trở thành bạn trai của tôi có tôi chu cấp. Nên cuộc sống của Khôi rất tốt. Và anh lại càng không muốn đi làm. Khôi lấy lại bình tĩnh và trả lời. Dạ, cháu đang chuẩn bị mở công ty riêng bác ạ. Cháu đã có ý tưởng và lên kế hoạch của mình rồi ạ. Giờ chỉ cần nhà đầu tư nữa là xong ạ. Ông Thành lại hỏi tiếp. Ý tưởng của cậu là gì? Dạ, cháu sẽ kinh doanh thuốc lá xì gà hoặc quần lót, điều hòa bác ạ. Ông Thành hoang mang trước ý tưởng kinh doanh điên rồ của bạn trai con gái mình. Quần lót điều hòa, cậu đùa sao? Cháu không đùa, cháu tính cả rồi. Chị em mặc 2 lớp quần sẽ rất nóng bức, nên bây giờ chiếc quần lót điều hòa ra đời, chị em phụ nữ sẽ rất ưa chuộng đó bác. Ngớ ngẩn, kinh doanh mặt hàng đó thì sao có thể tồn tại được chứ? Khôi luôn tự tin về ý tưởng của mình, anh liền nói. Bác nói như vậy là bác không hiểu về chị em phụ nữ rồi bác ạ. Vì cậu thường xuyên cặp kè với phụ nữ có gia đình, nên cậu am hiểu sao? Câu nói đầy mùi cà khịa của ông Thành, nhưng Khôi không thấy ngại, anh tiếp tục nói. Cháu sẽ mở công ty, và cháu muốn bác đầu tư vốn cho cháu. Vì tương lai của cháu và Tiểu Vi bác ạ, cháu muốn cưới Tiểu Vi để được chăm sóc và yêu thương cô ấy cả đời này ạ. Bố tôi quay sang nhìn tôi và hỏi. Con muốn gắn bó cuộc đời với cậu ta sao? Tôi gật đầu trả lời. Vâng ạ. Nhưng mà gia cảnh cậu ta, tính cách cậu ta không phù hợp với con. Tôi cười rồi nói. Bố à, nhà anh ấy giàu hay nghèo không quan trọng. Quan trọng là anh ấy yêu con thật lòng, muốn chăm sóc con cả đời này, bố ạ. Nhưng con chưa biết cậu ta là người. Tôi liền gạt ngay. Bố đừng nói gì thêm nữa. Con quyết định rồi, con sẽ kết hôn với Khôi. Tiểu Vi à, có những chuyện con chưa biết về cậu ta. Mà sao con có thể quyết định vội vàng như vậy chứ? Tất cả những chuyện ngày trước là chuyện của quá khứ rồi bố ạ. Chúng ta đang sống ở hiện tại mà bố. Ông Thành bất lực không thể nói nổi con gái. Bởi lúc này Tiểu Vi đang ngập tràn trong tình yêu. Thì cô làm sao mà phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cả buổi tối Khôi cứ ngồi ba hoa chích chòe đủ kiểu. Anh nói rất tự tin. Cứ như một MC dẫn chương trình truyền hình vậy. Anh nói lưu loát không vấp, không ngại ngùng một chút nào. Mặc dù những câu chuyện anh nói đều là chuyện ngớ ngẩn. Ông Thành lắc đầu ngao ngán. Ông không thể hiểu tại sao con gái ông lại quen một người đàn ông như Khôi được. Còn Tiểu Vi thì đang bị tình yêu làm cho mù màu. Nên tất cả những gì cô nhìn thấy ở Khôi đều là một màu hồng của tình yêu thôi. Sau khi Khôi về, ông Thành mới ngồi nói chuyện với con gái. Tiểu Vi à, bố thấy Khôi rất tệ, cậu ta không hợp với con đâu. Bố nghĩ con nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình với cậu ta đi. Tôi chẹp miệng rồi nói. Bố không thấy hợp, nhưng con thấy hợp. Tư cách cậu ta không tốt, cậu ta đang lợi dụng con thôi, Tiểu Vi à. Tôi bực quá gắt lên. Bố đừng nói con nữa, con và Khôi yêu nhau thật lòng. Chúng con xác định tiến tới hôn nhân. Nên bố đừng bao giờ nhắc lại những lời bố vừa nói với con nữa. Tiểu Vi, bố vì lo cho con nên bố mới nói vậy mà. Cuộc sống của con là do con tự quyết định. Bố đừng can thiệp vào nữa. Nói xong tôi giận dỗi đi lên lầu. Tính tôi là vậy, bố tôi càng ngăn cản, tôi lại càng muốn lấy Khôi hơn. Và để thách thức bố tôi đã đặt vé, đưa Khôi đi du lịch một tuần, để trông biết là tôi đã quyết định lấy Khôi làm chồng rồi. Tôi và Khôi bay sang Nhật du lịch và thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở xứ sở Hoa Anh Đào và cùng nhau mua sắm trong trung tâm đồ hiệu đắt đỏ ở đó. Ông Thành ngồi trầm tư suy nghĩ, rồi ông lại thở dài. Ông quản lý Minh lại gần và nói, "Này ông chủ không tới công ty à? Tôi đau đầu nên tôi ở nhà nghỉ. Vậy để tôi gọi bác sĩ tới khám cho ông chủ nhé." "Không cần đâu. À, con bé Tiểu Vi vẫn chưa về ư?" "Tôi gọi nhưng cô ấy không nghe máy. Nhưng tôi tìm hiểu thì biết cô Tiểu Vi đang đi du lịch ở Nhật ạ." "Càng ngày con bé càng quá đáng. Giờ nó đi đâu nó cũng không nói với tôi nữa." "Tôi sẽ thuê người âm thầm bảo vệ cô chủ. Nên ông chủ cứ yên tâm ạ." "Ông xem có cách nào để con bé thay đổi suy nghĩ của mình không? Tôi thật sự không yên tâm để con bé bên cậu Khôi đó đâu." Ông Minh suy nghĩ và nói nhỏ vào tai ông Thành. "Cách đó có hiệu quả không? Tôi sợ con bé không chịu nổi đâu." "Đó là cách duy nhất để ông dạy dỗ cô chủ nên người. Sẽ luôn có tôi âm thầm giúp. Khi cần thiết rồi, tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi ông chủ." "Tôi muốn suy nghĩ thêm về cách đó. Có gì ngày mai tôi sẽ quyết định." Tối hôm đó ông Thành đang ngồi ăn tối thì Tiểu Vi gọi điện về và bảo ông chuyển thêm cho cô 1 triệu đô vì cô đã lỡ tiêu hết số tiền mà cô mang theo rồi. Ông Thành choáng váng và lên cơn đau tim rồi ngất luôn tại chỗ. Để đưa con gái về, sau đó ông Thành phải chuyển 1 triệu đô cho con gái. Như vậy là sau 10 ngày đi chơi, Tiểu Vi đã tiêu của bố 30 tỷ. Ông Thành không thể chấp nhận được việc tiêu tiền như rác của con gái, nên ông quyết định làm theo kế hoạch của ông Minh. Tiểu Vi trở về biệt thự với rất nhiều món đồ hiệu. Cô ung dung về phòng nghỉ ngơi, mà không hề hay biết, chỉ 1 ngày nữa thôi là cuộc sống của cô sẽ thay đổi và sẽ sang một trang mới. Tôi đang ngủ ngon giấc thì tiếng động ồn ào dưới nhà khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cau mày khó chịu và nghĩ, mới sáng ra mà mấy cái người làm này đã ồn ào gì thế nhỉ? Mẹ kiếp, câm mồm vào, không tôi mà dậy là tôi đuổi việc hết bây giờ. Sau đó tôi trùm chăn kín đầu lại để ngủ tiếp thì bố tôi chạy vào kéo chăn ra và khẽ nói, con ơi dậy thôi, bố con mình phải rời khỏi đây thôi. Tôi nhăn nhó khó chịu, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy bố? Cảnh sát tới, bố con mình mau trốn đi. Cảnh sát ư? Tôi vội bật dậy chạy ra ngoài nhìn xuống dưới nhà và hốt hoảng khi thấy rất nhiều cảnh sát tới. Họ niêm phong tất cả tài sản xe ô tô của gia đình tôi. Tôi chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì bố tôi cầm 1 khẩu súng và kéo tôi đi. Vì quá vội nên tôi chỉ kịp cầm cái điện thoại và chạy theo bố. Bố tôi dẫn tôi đi ra cửa sau rồi trèo tường và chạy trốn ra ngoài. Tôi hoang mang vô cùng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bố ơi, có chuyện gì vậy bố? Tại sao cảnh sát lại tới nhà mình vậy bố? Giờ bố con mình chạy trốn khỏi đây đã, rồi bố sẽ kể cho con nghe sau. Tôi có linh cảm lành ít dữ nhiều rồi, nên tôi cố gắng chạy thật nhanh theo bố. Một chiếc xe ô tô đi tới, thấy 2 bố con tôi chạy trên đường, thì anh ta dừng lại và hỏi. Hai người có chuyện gì thế? Có cần tôi giúp không? Ngay lập tức, bố tôi rút khẩu súng trong người ra và chĩa vào anh ta rồi quát. Xuống xe, mau, không tôi bắn chết bây giờ. Anh ta sợ hãi bước xuống miệng lắp bắp. Ông đừng manh động nhé, có gì bình tĩnh nói chuyện. Tôi mượn xe của cậu, sau này tôi sẽ trả cho cậu sau. Nhưng mà... Cậu còn lải nhải, tôi bắn vỡ sọ đấy. Bố tôi kéo tôi. Lên xe đi con. Tôi và bố tôi nhanh chóng lên xe. Bố tôi lái xe chạy thẳng một mạch ra khỏi thành phố. Ngồi trên xe tôi mới hỏi. Bố ơi, mình cướp xe ô tô luôn hả bố? Bố xin lỗi nhưng bố không còn cách nào khác. Con đưa điện thoại của con đây. Bố tôi cầm điện thoại của tôi và ném ra cửa. Thế là hết. Bây giờ trên người tôi không có tiền, điện thoại cũng không. Tôi không còn gì cả. Bố ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy bố? Lúc này bố tôi mới thở dài ra nói. Công ty phá sản rồi con ạ. Giờ cảnh sát sẽ niêm phong tài sản của chúng ta. và bắt chúng ta để điều tra nên chúng ta phải trốn đi. Sao cảnh sát lại bắt chúng ta vậy bố? Vì công ty đang kinh doanh trái phép, nếu để họ bắt được, chúng ta sẽ phải đối mặt với pháp luật và phải ngồi tù vài năm đấy con ạ. Trời đất ơi, sao có thể chứ? Thế công ty của anh Nam thì sao ạ? Công ty của anh trai con cũng vậy. Giờ anh trai con đã trốn sang nước ngoài rồi. Anh trai con sẽ tìm cách giúp đỡ bố con mình sau. Trời ơi, sao có thể chứ? Tiểu Vi à, bố xin lỗi vì đã để con rơi vào hoàn cảnh này. Bố thật sự xin lỗi con. Vì từ nhỏ tới giờ tôi quen sống trong sung sướng rồi. Lúc nào tôi cũng ham chơi, nên tôi không bao giờ để ý tới công ty của bố cả. Bố tôi làm gì tôi cũng không để ý. Tôi chỉ biết tiêu tiền của bố thôi. Giờ công ty phá sản rồi, hai bố con phải trốn chạy như thế này, tôi sốc lắm. Tôi không thể hình dung ra cuộc sống sắp tới của tôi sẽ như thế nào nữa. Sau 3 tiếng chạy xe thì bố tôi đưa tôi tới một ngôi làng nhỏ. Tôi nhìn những căn nhà cấp 4 bé tẹo cũ kỹ. Ngôi làng này nghèo xác nghèo sơ thế này thì sống làm sao nổi chứ. Bố tôi đưa tôi tới một căn nhà bé tẹo cũ kỹ và nói: tạm thời chúng ta cứ ở đây đã, có gì rồi từ từ tính sau con ạ. Tôi nhìn căn nhà cũ không người ở và mạng nhện răng đầy. Tôi hoang mang hỏi bố: bố, chúng ta sẽ ở đây sao? Đúng vậy con gái, giờ hai bố con mình dọn dẹp một chút là sẽ ở được mà. Trời ơi, chỗ bẩn thỉu này sao con ở được chứ? Dọn một chút là sạch ngay mà, còn hơn là ở trong nhà giam con ạ. Nghĩ tới việc cảnh sát bắt và giam giữ nên tôi cố bình tĩnh và bắt đầu lấy chổi quét dọn. Quét dọn xong căn nhà, bố tôi ra xe ô tô của anh ta, mở cốp xe và mang vào hai cái bánh mì và hai chai nước. May quá, có bánh mì và nước con ạ. Con đói rồi phải không? Mau ngồi xuống ăn đi. Tôi ngồi nhìn cái bánh mì khô khốc cùng chai nước lọc để trên bàn, tôi gắt lên: bố à, sao con có thể ăn bánh mì được chứ? Đây không phải là đồ ăn dành cho con. Bố tôi bình tĩnh nói: con bình tĩnh nghe bố nói đã. Ngày trước chúng ta có tiền thì cuộc sống của chúng ta khác. Còn bây giờ chúng ta không có tiền thì cuộc sống của chúng ta khác. Con hãy chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đi con ạ. Bố không mang theo tiền ư? Cảnh sát ập tới nên bố không kịp mang theo tiền. Không có tiền thì chúng ta sống sao nổi chứ? Rồi tiền đâu mà mua đồ ăn chứ? Ngày mai bố sẽ đi tìm việc làm. Cả con nữa, ngày mai con đi tìm việc làm đi. Đi làm kiếm tiền để tồn tại ở nơi khắc nghiệt này. Tôi trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Đi làm thuê ư? Bố nói con đi làm thuê ư? Đúng vậy. Bố điên rồi sao? Sao con có thể đi làm thuê được chứ? Con đường đường là con gái của tỷ phú mà. Đó là ngày trước thôi. Còn bây giờ bố con mình còn đang phải trốn ở đây. Giờ không cẩn thận bị cảnh sát bắt được là cuộc đời sau này gắn liền với trại giam đấy con ạ. Tôi gào khóc sưng cả mắt. Mãi tới khi bụng đói meo không thể chịu nổi nữa, tôi mới lấy cái bánh mì và ngồi nhai. Mẹ kiếp, dài như rải rách. Tôi nhai bánh mì không, cảm giác như bỏ nhai rơm vậy. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì cái giường cũ kỹ nằm đau người kinh khủng, rồi cứ cựa mình chiếc giường lại kêu cót két. Không gối không chăn, tôi cứ nằm co quắp và mong chờ nhanh sáng. Sáng ngày hôm sau, hai cô giúp việc của nhà tôi tới. Họ mang cho chúng tôi ít quần áo và đồ dùng cá nhân, cùng một ít tiền lẻ. Sau đó họ lại nhanh chóng ra về vì sợ cảnh sát phát hiện. Bố tôi liền nói: con đi tìm việc làm đi con gái. Tôi gắt lên: con không đi. Con không đi thì trưa nay và cả tối nay chúng ta sẽ không có gì để ăn cả. Bố bảo người ta mang tiền đến cho chúng ta đi. Thế con muốn bố con mình ăn cơm trong tủ sao? Giờ càng ít người biết chúng ta ở đây thì càng tốt. Con không hiểu sao. Nhưng mà sao con có thể đi làm được chứ? Con hãy đi tìm việc làm. Và coi như chúng ta đang đi trải nghiệm cuộc sống. Rồi khi kiếm được tiền con sẽ thấy rất thú vị đấy. Con hãy tin bố. Trời ơi là trời, sao con lại khổ như thế này chứ? Trong cuộc sống phải có những buồn vui thăng trầm thì mới gọi là cuộc sống chứ con. Không có ai là hoàn hảo cả. Giờ con hãy đi ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống đi con. Ngồi nghe bố tôi động viên khích lệ một hồi lâu thì tôi cũng nguôi ngoai và dần dần chấp nhận sự thật. Tôi thở dài và đứng dậy đi ra cổng. Được rồi, mình sẽ đi tìm việc làm. Tôi đi lang thang ngoài đường, nhưng không thấy ai treo biển tuyển nhân viên cả. Tôi đi bộ lòng vòng mỏi cả chân rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Tới trưa, tôi ngồi nghỉ ở ven đường. Nhìn thấy bà bán hoa quả, cầm cái điện thoại, tôi liền lại gần và hỏi mượn. Tôi sẽ gọi cho bạn trai của mình để nhờ anh ấy mang tiền tới giúp tôi. Bà ơi bà, cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi một cuộc được không bà? Đây, cháu gọi đi. Tôi bấm số của Khôi và gọi. Thế nhưng người bắt máy là một cô gái. Alo, ai vậy? Cô là ai mà nghe điện thoại của Khôi vậy? Tôi là bạn gái của Khôi, thế cô là ai? Nghe người đàn bà khác nhận là bạn gái của Khôi, tôi như phát điên lên. Cô là ai mà dám nhận là bạn gái của Khôi hả? À, cô có phải là Tiểu Vi không? Tôi nghe nói gia đình cô phá sản rồi. Anh Khôi nói cô cút xa anh ấy ra và đừng làm phiền anh ấy nữa. Khốn kiếp, cô mau đưa máy cho anh ấy nhanh. Anh ấy đang tắm, cô cút đi. Giờ cô phải biết mình là ai chứ. Tôi gào lên. Tôi muốn gặp Khôi. Nhưng anh Khôi lại không muốn gặp cô. Rồi cô ta dập máy, tôi như muốn phát điên lên. Anh ta là một thằng tồi, một thằng khốn nạn. Biết gia đình tôi gặp nạn cái là anh ta đi theo người khác ngay. Uổng công mấy tháng qua, tôi cho anh ta bao nhiêu thứ. Từ tiền cho tới xe ô tô anh ta đang đi cũng là tôi mua. Thế mà bây giờ anh ta phủi đít nhanh như vậy. Khốn nạn, sau này khi tôi ổn, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi đứng dậy và đi tìm việc tiếp. May quá tôi đi qua tiệm cà phê nhỏ, thì họ treo biển tuyển nhân viên. Tôi vội vàng đi vào và gặp anh chủ tiệm. Chào anh, tôi tới để xin việc ạ. Anh chủ tiệm tươi cười nói. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, tôi muốn xin việc làm. Anh có thể nói sơ qua về công việc không ạ? Được, mời cô uống nước rồi chúng ta trao đổi nhé. Vâng ạ. Công việc thì cũng đơn giản thôi. Đó là bưng bê đồ và dọn dẹp cốc chén. Giờ làm việc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Cơm nuôi 2 bữa và lương thử việc là 6 triệu. Sau 2 tháng thử việc sẽ tăng lên 8 triệu. Làm 12 tiếng một ngày mà được có 6 triệu thôi á? Đúng vậy. Nhiều thời gian nhưng công việc cũng bình thường, không vất vả mà. Cô có làm được không? Tôi thở dài và nghĩ. Giờ ngoài công việc này ra thì mình không biết phải tìm việc ở đâu nữa. Thôi đành chấp nhận số phận vậy. Cô suy nghĩ xong chưa? Cô có làm hay không? Tôi có. Vậy cô muốn làm luôn bây giờ hay sáng mai? Vì bụng đang đói meo nên tôi hỏi anh ấy. Giờ tôi làm luôn thì tôi có được ăn cơm không? Anh ta cười rồi trả lời. Được chứ. Tưởng gì chứ cơm lúc nào tôi cũng sẵn nhé. Dạ cảm ơn anh. Thế cô tên gì để tôi dễ gọi nào? Tôi tên Tiểu Vi. Tiểu Vi, cái tên đẹp quá. Còn tôi tên Lâm, rất vui được làm việc cùng cô. Sau đó Lâm đi dọn cơm cho tôi ăn. Có cơm, có thịt kho, có đỗ xào. Tuy rất bình dị và đơn giản, nhưng tôi lại thấy rất ngon miệng. Ăn cơm xong tôi được Lâm hướng dẫn công việc. Và Lâm nói hôm nay anh ấy sẽ tính công cho tôi cả ngày luôn. Thế là tôi đã tìm được việc rồi. Tôi thấy hơi lạ vì Lâm nhận tôi vào làm ngay và anh ấy không hề hỏi hồ sơ lý lịch của tôi. Nhưng vì những chuyện này tôi chưa trải qua bao giờ nên tôi cũng không biết nữa. Với hoàn cảnh của tôi bây giờ tìm được việc là may mắn lắm rồi. Buổi chiều cũng là buổi làm việc đầu tiên của tôi tại tiệm cà phê. Sau khi nghe Lâm hướng dẫn về công việc tôi cũng biết việc rồi. Công việc của tôi cụ thể như sau. Khách vào quán tôi sẽ rót cốc nước lọc bê ra cho khách ngồi ghi order. Sau đó mang vào đưa cho Lâm để Lâm làm đồ cho khách. Khi Lâm làm xong đồ tôi sẽ bê ra và mời khách uống. Những lúc không có khách tôi sẽ tranh thủ dọn dẹp như là rửa cốc chén và lau bàn ghế. Và lau dọn sàn nhà, cửa kính. Làm xong việc nếu vắng khách tôi sẽ được ngồi chơi. Công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với tôi nó lại không đơn giản một chút nào. Vì tôi chưa bao giờ phải làm những công việc như thế này bao giờ cả. Lần đầu tiên tôi bê cà phê ra cho khách, thì tôi bị vấp chân vào ghế và làm đổ cà phê lên giải khách. Lâm vội ra đỡ tôi và xin lỗi khách. Vị khách khó tính quát ẩm lên. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không hả? Lâm liền nói. Thật ngại quá, đó chỉ là sự cố thôi. Mong anh bỏ qua ạ. Vị khách nhắc lại lần hai. Cậu có biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không hả? 1 triệu đấy. Giờ dính cà phê rồi, cậu tính sao đây hả? Xin lỗi anh, nhân viên nhà em không cố ý đâu, mong anh bỏ qua. Vị khách đó nhắc lại lần ba. Cậu biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không hả? Tôi nghe vị khách đó cứ nhắc mãi cái câu đó, nên tôi bực quá, gắt lên. Đôi giày đều có 1 triệu bạc thôi, có gì to tát mà anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế? Người ta dùng những đôi giày thương hiệu cả 100 triệu cơ kìa. Anh dùng hỏng phách đều thôi mà cứ sồn sồn lên thế hả? Cô đúng là đàn bà già mồm, làm đổ cà phê vào giày của tôi lại còn già mồm à? Anh là đàn ông con trai mà tính ích kỷ như đàn bà thế à? Anh về mua váy mà mặc đi. Cô dám nói với khách như thế hả? Tôi nói vậy đấy, anh làm gì được tôi thì làm đi. Mẹ kiếp, có tin là tôi đánh cô không hả? Anh thử đánh tôi xem, tôi sống chết với anh luôn. Tôi và vị khách lồng lên muốn lao vào đánh nhau. Lâm lao vào can ngăn mãi. Tôi thấy Lâm cứ xin lỗi ông ta liên tục. Tôi thấy rất bực. Tôi nghĩ sao anh ta lại hiền tới mức đó. Thế là vị khách đó tức lồng lên và bắt Lâm phải đền tiền cho anh ta mua giày mới. Và Lâm vui vẻ đền tiền cho vị khách khó tính đó. Khi vị khách đó về, Lâm mang chổi lau nhà vào lau chỗ cà phê đổ ra sàn nhà đó. Cô lau giúp tôi đi chứ. Anh hiền quá vậy. Đã mất tiền đền cho ông ta rồi, lại còn bị ông ta mắng nữa. Thế theo cô tôi nên làm gì? Chửi ông ta và tống ông ta ra khỏi tiệm chứ sao? Lâm liền nói, làm cái nghề này chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người, dễ tính có, khó tính có. Họ là khách của chúng ta, nên chúng ta phải biết cách cư xử. Nhưng tôi không cố ý, tôi bị ngã mà. Tôi biết điều đó, nhưng cà phê đổ lên giày anh ta. Anh ta không bỏ qua thì chúng ta phải chịu thôi. Anh ta chính là khách khó tính, cô có hiểu không? Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Lâm cẩn thận dạy tôi làm từ những việc nhỏ nhất, như lau bàn ghế hay quét dọn nhà, rửa cốc chén. Nhưng tôi lóng ngóng mãi, không làm được. Tôi rửa cốc thì làm rơi cốc. Tôi quét nhà thì không sạch rác bay tùm lum. Tôi lau nhà thì nước đổ lênh láng trên sàn nhà, khiến Lâm trượt chân ngã sấp mặt. Thế nhưng Lâm không nổi giận, anh vẫn kiên nhẫn dạy tôi làm khiến tôi thấy rất áy náy và cố gắng làm việc hơn. Kết thúc buổi làm việc, thấy tôi cứ ngồi đó chưa chịu về, Lâm lại hỏi. Hết giờ làm rồi sao cô chưa về? Tôi tính xin anh ta cho tôi lấy lương trước, nhưng vì hôm nay tôi lỡ làm hỏng nhiều đồ của anh ấy nên tôi không dám hỏi. Anh ta hiểu vấn đề nên mở ví lấy 200 đưa cho tôi. Tiền công của cô đây. Nếu cô cần thì tôi sẽ trả lương cho từng ngày một nhé. Tôi mừng rỡ cầm lấy tiền. Nhưng mà hôm nay tôi làm hỏng đồ của anh, tôi thấy ngại quá. Không sao, sau này cô ổn hơn rồi. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô sau. Cảm ơn anh nhé, tôi về đây. Cô về đi, đi cẩn thận nhé. Tôi sung sướng cầm tờ 200 ngàn và chạy tung tăng về. Cảm giác lần đầu tiên kiếm được tiền, nó khó tả lắm mọi người ạ. Tôi hớn hở chạy về nhà để khoe với bố. Bố ơi, bố ơi. Bố tôi đang nấu cơm, thấy tôi về ông ra cửa đón. Con gái bố hôm nay có tìm được việc không? Sao về muộn thế con? Con có ạ. Con xin được việc rồi ạ. Con được trả lương 200 ngàn một ngày ạ. Con gái bố giỏi quá. Vậy là ngày mai có tiền mua thịt heo rồi con nhỉ? Tôi lục túi đưa tiền cho bố thì không thấy tiền đâu cả. Tiền của con đâu rồi? Con để trong túi mà sao giờ không thấy nhỉ? Tôi tìm khắp túi quần túi áo nhưng không thấy tiền đâu cả. Có khi nào tôi làm rơi tiền trên đường về không? Tôi thở dài rồi nói với bố. Chắc con làm rơi rồi bố ạ. Thế con đi tìm đi. Nếu không ngày mai chúng ta không có gì để ăn đâu. Con không biết bị rơi ở đâu thì sao có thể đi tìm được ạ? Con đi qua những chỗ nào thì con hãy tới chỗ đó tìm đi. Tôi thật sự không muốn đi tìm đâu. Ngày trước tôi có làm rơi vài triệu, tôi cũng không thèm tìm luôn. Vậy mà giờ có 200 ngàn thôi mà. Thế nhưng nếu không tìm được tiền, thì sáng mai không có tiền để bố tôi đi chợ mua đồ ăn. Đúng là cuộc đời lúc thì lên voi tiêu vài tỷ một ngày không tiếc. Lúc thì xuống chó có 200 ngàn thôi mà cũng phải đi tìm. Tôi thở dài và đi ra ngoài cửa. Bố tôi liền hỏi. Con đi đâu thế? Con đi tìm tiền ạ. Tốt lắm, vậy con đi đi. Tôi đi bộ từ nhà tới quán cà phê, vừa đi vừa nhìn xuống dưới đường để tìm tờ tiền của mình, nhưng không thấy. Tôi nghĩ nếu rơi ra đường rồi thì có thể ai đó đã nhặt được rồi, làm gì còn để tôi tìm nữa. Tôi thở dài buồn bã, vậy là mất tiền thật rồi. Tôi lững thững đi bộ về thì tôi thấy có một cô đang quét rác trên đường. Tôi chợt nghĩ có khi nào cô quét rác rồi hót rác lẫn tờ 200 ngàn của tôi rồi không nhỉ? Có khi giờ ra chỗ thùng rác tìm thấy tiền cũng nên. Nghĩ vậy tôi liền đi tới thùng rác để tìm tiền. Mùi rác thải bốc lên, tôi lấy tay bịt mũi. Thối quá. Chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh oái âm thế này. Vì 200 ngàn lẻ mà tôi phải bới thùng rác để tìm kiếm. Bẩn thỉu và nhục nhã thật. Tôi chép miệng rồi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Vừa hôm trước vẫn là một cô tiểu thư, con gái rượu của một ông tỷ phú. Thế mà hôm nay mình đã trở thành người thấp hèn của xã hội rồi. Nếu để đám bạn biết mình ở trong hoàn cảnh này, chắc nó phải cười ha hả vào mặt mình rồi đấy. Tôi định bỏ cuộc không tìm tiền nữa, nhưng tôi lại nghĩ tới sáng mai không có gì ăn, nên tôi lại phải cố gắng tìm tiền tiếp. Thùng rác hơi cao nên tôi đứng lên bờ tường, rồi cầm cái que gạt gạt bới bới xem tờ tiền tôi có trong thùng rác hay không. Tôi đang bới thì tiếng cô quét rác quát. Này, đứa kia làm gì đấy? Tiếng cô quét rác khiến tôi giật mình và ngã luôn vào thùng rác bẩn thỉu. Úi dồi ôi, chết mình rồi. Cô quét rác lại gần và chĩa cái chổi vào mặt tôi và quát. Làm cái gì ở đây thế hả? Tôi vừa trèo ra khỏi thùng rác với bọc rác trên đầu và nói. Cháu tìm tiền cô ạ. Cô quét rác thấy tôi nói tìm tiền, cô mới hạ giọng xuống. Rơi tiền à, nhiều không? Dạ, 200 ngàn ạ. Cô quét rác thở dài rồi nói. Thế thì mày làm rơi ở đâu rồi? Chứ cô quét rác ở đây có nhìn thấy 200 ngàn nào đâu. Vâng, cháu cũng không biết làm rơi ở đâu cả, thôi cháu về đây. Ừ, thôi bỏ đi, 200 ngàn thôi mà. Cô quét rác ý nói là có 200 ngàn thôi, nên không tìm thấy thì thôi, có gì đâu mà tiếc. Thế nhưng cô ấy đâu biết rằng đối với một đứa như tôi lúc này, 200 ngàn chính là một số tiền vô cùng to lớn. Không tìm được tiền, tôi cũng lững thững đi bộ về. Vừa đi tôi vừa nghĩ tới việc sáng mai tôi phải nhịn đói đi làm. Thế là tôi lại nổi khùng lên, giơ chân đá vào cây hoa ở ven đường. Mẹ kiếp, tức thật đấy. Thế cây lon ở đường, tôi liền rút cây lon bay rõ xa. Giờ tôi cứ khó chịu đá thúng đụng nia cả đoạn đường. Tiểu Vi. Tiếng Lâm gọi ở phía sau, tôi quay lại nhìn thấy Lâm, tôi ngại ngại. Anh Lâm đấy à? Sao giờ này cô còn chưa về nhà vậy? Hết giờ làm lâu rồi mà. Tôi làm rơi mất tiền anh đưa rồi. Tôi đi tìm lại nhưng không thấy anh ạ. Cô làm rơi tiền rồi sao? Rơi mất rồi thì thôi, muộn rồi. Cô về tắm giặt rồi ăn cơm đi, muộn rồi đấy. Nhưng mà nếu không tìm thấy tiền thì sáng mai hai bố con tôi phải nhịn ăn sáng đấy. Vậy tôi cho cô tiền nhé. Lâm cho tôi một tờ 200 ngàn và nói. Đây, cô cầm lấy tiền và đi về nhà đi nhé. Tôi cầm tiền và ngập ngừng hỏi. Sao anh tốt với tôi thế? Tôi mới vào làm được một buổi chiều thôi mà. Anh không sợ tôi nghỉ việc luôn sao? Tôi không sợ, bởi vì tôi biết cô sẽ không dễ dàng nghỉ việc như vậy. Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi cầm tiền mà rưng rưng cảm động. Tôi đã nghĩ sau này khi tôi ổn định gia đình, tôi khôi phục lại được như trước thì tôi sẽ đền đáp cho anh ấy 10 tiệm cà phê luôn. Tôi đưa cô về, cô lên xe đi. Không cần đâu, tôi đi bộ thôi mà. Nhà tôi gần đây rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Nói xong tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Lâm nhìn theo bóng dáng của Tiểu Vi chạy rồi mỉm cười. Ông chủ hơi mạnh tay rồi đấy, nhưng Tiểu Vi đã có chút tiến bộ rồi. Hy vọng một ngày không xa, Tiểu Vi sẽ hoàn toàn thay đổi và trở thành một cô gái tốt, biết trân trọng đồng tiền và sống thật ý nghĩa. Tôi chạy thẳng về nhà và đưa 200 ngàn cho bố. Bố cầm tiền mai đi mua đồ nhé. Con tìm thấy tiền rồi sao? Không ạ, tiền này là chủ làm của con cho con đấy. Chắc anh ấy thấy con tìm vất vả quá nên cho con mượn đấy ạ. Thôi được rồi, thế con đi tắm rồi vào ăn cơm không đói. Vâng ạ. Tôi mang bộ quần áo vào nhà tắm. Cái phòng tắm bé tẹo, không có bồn tắm, cũng không có vòi hoa sen, không có tinh dầu thơm và không có hoa hồng, tất cả chỉ gói gọn trong một chậu nước và cây gáo để múc nước mà thôi. Thế này thì làm sao mà mình tắm được chứ? Thế nhưng không tắm thì người tôi sẽ bốc mùi chua loét, thế nên tôi cố nhắm mắt lại và dội gáo nước vào người. Vì quen với việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng rồi, giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này nên tôi hơi choáng váng. Cái cảm giác ngồi xổm và dội gáo nước lạnh vào người khiến tôi tê tái và nhảy ngược lên. Lạnh quá, lạnh quá. Sau đó cơ thể nóng lên và để thích nghi với nước lạnh tôi vừa tắm vừa nhảy hip hop đấy. Mới đầu còn lạnh run người, răng va vào nhau lập cập. Nhưng dần dần cơ thể tôi đã nóng dần và quen dần với những gáo nước lạnh này. Tắm xong tôi mặc quần áo và đi ra ngoài, bố tôi đã dọn cơm ra bàn. Con gái, mau lại ăn cơm đi. Trên bàn tôi nhìn thấy cơm, thịt luộc và canh bí đỏ. Cơm canh là do bố tôi tự tay nấu đấy. Một công việc mà ông không bao giờ phải mó tay vào. Thế mà bây giờ khi xa cơ lỡ vận, ông phải làm tất cả. Bố tự làm đấy ạ? Ừ, con mau ăn đi. Ăn nhiều nhé, hôm nay con vất vả rồi. Vâng ạ, con mời bố ăn cơm. Bụng đói meo nên tôi ăn cơm ngon lành. Vừa ăn tôi vừa tấm tắc khen ngon. Bố nấu ngon quá, tuyệt vời. Bố nhìn tôi cười nói. Bố cứ nghĩ là con sẽ không ăn nổi những món bình dân này chứ. Mới đầu tới đây con cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ con lại thấy những món ăn bình dị này rất tuyệt bố ạ. Tự dưng con nghĩ lại những ngày tháng con sống ở biệt thự. Con ăn sơn hào hải vị mà con còn chê ỏng chê eo đấy. Giờ có cơm trắng ăn là tốt lắm rồi bố nhỉ. Con nghĩ được vậy là bố mừng rồi. Con chịu khổ một thời gian nữa, rồi anh trai con sẽ tìm cách giúp chúng ta. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Mới sáng sớm bố tôi đã gọi tôi dậy. Tiểu Vi, dậy đi con, dậy đi chợ đi con. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Vẫn sớm mà bố, 6 giờ con mới đi làm. Giờ con dậy đi chợ mua đồ ăn đi. Nhanh rồi về đi làm không lại muộn. Tôi ngồi dậy và nói. Con đi chợ mua đồ ăn sao? Đúng thế, dậy đi nhanh lên, không lại muộn làm đấy. Nhưng mà con có biết đi chợ đâu à? Bố đi chợ đi. Con không biết thì con phải đi để biết chứ. Con gái lớn rồi phải biết đi chợ, phải biết nấu cơm thì mới lấy được chồng chứ. Nhưng mà con không nhưng gì hết, dậy đi chợ đi. Ra chợ mua 2 gói xôi về bố coi mình ăn sáng, rồi mua 10.000 tiền rau, 60.000 tiền thịt bò, một con cá chép 1 cân về đây. Tôi dãy nảy lên. Ui, mua nhiều thế làm sao con nhớ được chứ? Để bố viết giấy cho con. Nhưng con không biết đường ra chợ. Thế để bố chỉ đường. Giờ con đi thẳng đến ngã ba đường, sau đó con sẽ phải 500 mét. Giờ con sẽ trái đi thêm một đoạn nữa. Là tới chợ thôi. Dễ mà. Con đây, giấy đây. Cần mua những gì bố đã viết vào đây rồi. Con cứ mua như thế rồi mang về đây cho bố là được. Tôi thở dài ngao ngán và cầm cái làn cùng mảnh giấy bố tôi đưa và đi chợ. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Đi chợ, đi chợ, đi chợ. Trời ơi là trời, sao cái số của tôi lại có những ngày tháng giờ khóc giờ cười thế này chứ? Tôi cầm cái làn vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi tới ngã ba rẽ phải rồi rẽ trái. Rẽ phải rồi rẽ trái. Cuối cùng thì tôi cũng mò tới chợ. Thế nhưng hàng bán cá ở đâu, hàng bán thịt ở đâu thì tôi không biết. Cũng may là tính tôi liều nên tôi không ngại vấn đề gì cả. Tôi thấy quầy người ta bán thịt tôi lại gần và nói. Bác bán cho cháu 60.000 thịt bò ạ. Bà ấy liếc mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ờ. Tôi cầm túi thịt bò để vào làn rồi đi mua tiếp. 10.000 rau và một con cá chép. Sau đó tôi ra cổng mua 2 gói xôi. Tưởng gì hóa ra cũng dễ ợt thôi. Mua xong đồ tôi nhanh chóng về nhà và hớn hở khoe với bố. Bố ơi, con đi chợ về rồi đây. Ái chà, con gái bố giỏi đấy. Đâu, đưa bố xem nào. Đây ạ. Gì đây, thịt bò cơ mà. Sao lại là thịt heo vậy? Cá chép mà lại thành cá rô phi. Sao thì héo quát. Ơ, rõ ràng là con bảo thịt bò mà sao lại thành thịt heo nhỉ? Cá con cũng bảo là cá chép. Sao lại không phải là sao nhỉ? Chắc họ thấy con không phân biệt được nên người ta bịp con đấy. Rút kinh nghiệm lần sau nhé. Trời đất, có vài chục lẻ thôi mà cũng lừa nhau nữa. Mai con sẽ ra nói chuyện với bà ấy. Thôi, con bỏ đi. Mình rút kinh nghiệm cho mình vậy. Con ăn sáng đi, giờ còn đi làm không muộn. Vâng ạ. Tôi ăn hết gói xôi rồi đi bộ đi làm. Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của tôi. Vừa tới quán tôi thấy Lâm đang lau nhà, tôi liền nói. Anh Lâm, anh cứ để đó em lau ạ. Lâm gật đầu và nói. Được, vậy Tiểu Vi giúp anh nhé. Dạ, đó là công việc của em à. Tôi bắt đầu lau nhà, lau cửa kính để chào đón một ngày làm việc mới. Tuy là mệt thật, nhưng tôi thấy công việc này cũng rất tốt. Thì ra kiếm được 200 ngàn một ngày không hề đơn giản nhé. Tôi phải làm việc cả một ngày, bưng bê lau dọn rửa cốc chén, lau nhà, lau cửa kính và thu dọn rác. Tôi bắt đầu cảm thấy trân trọng đồng tiền của mình làm ra. Nói thật, với mức lương 6 triệu một tháng thì chỉ mua được một chiếc áo cộc của tôi ngày trước thôi. Thế mới biết ngày trước tôi hoang phí tới mức nào. Tôi làm việc được một tuần thì quen. Tôi không thấy mệt mỏi như mấy hôm đầu tiên nữa. Tôi đã quen với công việc và bắt đầu yêu công việc của mình. Cứ hết ngày làm việc tôi lại được nhận 200 ngàn tiền lương. Số tiền đó đủ nuôi hai bố con tôi rồi. Tôi đứng lau bàn ghế thì có một đôi nam nữ vào uống cà phê. Họ tình tứ quan tâm nhau lắm, khiến tôi chạnh lòng và nhớ tới Khôi. Khôi là bạn trai của tôi. Lúc gia đình tôi chưa gặp chuyện, anh ấy luôn ở bên tôi, chăm sóc và yêu chiều tôi. Ngược lại tôi không tiếc anh ấy một cái gì cả. Tôi mua nhà, mua xe, mua đồng hồ thương hiệu và cho anh ấy tiền tiêu thoải mái. Ở bên tôi anh ấy không phải lo gì cả. Thế mà gia đình tôi vừa gặp chuyện một cái là anh đã vội vã ruồng bỏ tôi và nhanh chóng quen người mới. Thế nhưng tôi vẫn chưa quên được anh ấy, bởi anh ấy là người đàn ông khiến tôi thấy rung động. Thấy tôi buồn buồn, Lâm lại gần và hỏi, Tiểu Vi, em sao thế? Tôi đang buồn lòng, có người hỏi tới khiến tôi tủi thân nước mắt chảy ra. À, em không sao ạ. Em khóc à? Sao đấy? Hay là làm việc ở đây mệt sao? Không phải vậy ạ. Tại em nhớ chuyện cũ thôi ạ. Anh cho em mượn điện thoại được không? Được mà. Đây, em muốn gọi cho ai thì cứ gọi đi. Tôi cầm điện thoại và bấm số gọi cho Khôi. Lần này là Khôi nghe máy. Alo? Anh Khôi à? Em Tiểu Vi đây. Khôi nghe vậy anh liền đổi giọng kiểu mỉa mai tôi. Cô còn gọi cho tôi làm gì nữa? Chúng ta còn gì nữa đâu? Tôi ngập ngừng nói. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cô nhớ tôi làm gì nữa? Nhà cô đã phá sản rồi mà. Ngày trước anh nói anh yêu em. Dù cho em như thế nào anh vẫn yêu. Thế mà gia đình em gặp chuyện cái là anh bỏ em luôn. Anh yêu tiền của em chứ anh yêu em gì đâu. Đúng thế. Bây giờ không có tiền, cạp đất mà ăn hả em? Anh là tên khốn nạn. Đừng trách anh, có trách thì hãy trách bố em đi. Ông ấy để công ty phá sản, nên chúng ta mới đường ai nấy đi như vậy. Nói xong Khôi tắt máy, và tôi tủi thân ôm mặt khóc. Lâm lại gần, anh đặt tay lên vai tôi và an ủi. Em hãy quên một người tệ như anh ta đi, anh ta không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Tất cả là do em. Do nhà em bị phá sản mà. Một người đàn ông chỉ biết sống dựa vào tiền của bạn gái. Khi nhà bạn gái gặp chuyện thì anh ta bỏ đi luôn. Người khốn nạn như vậy thì em tiếc làm gì chứ? Tôi gật đầu. Vâng. Trong lúc yếu lòng tôi dựa đầu vào vai Lâm, anh vòng tay ôm tôi an ủi. Cố gắng lên em, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em sẽ gặp được một người đàn ông tốt và yêu thương chăm sóc em hết cuộc đời này. Em thấy đau lòng anh ạ. Cố gắng lên. Rồi tự dưng tôi nhớ ra là chuyện tình cảm của tôi và Khôi. Tôi chưa bao giờ kể với Lâm. Vậy tại sao anh ấy lại biết rõ ràng như vậy? Sao lạ vậy nhỉ? Tôi đẩy Lâm ra và hỏi. Anh Lâm. Sao anh biết chuyện em và Khôi vậy? Em chưa kể với anh mà. Ngoài bố em ra thì không có ai biết cả. Tại sao anh lại biết? Lâm lúng túng nhưng sau đó Lâm bình tĩnh trả lời. Anh thấy em nói chuyện điện thoại như vậy, rồi hoàn cảnh của em hiện tại nên anh đoán vậy thôi. Không có chuyện anh đoán đúng như vậy được. Thế có đúng là gia đình em phá sản không? Đúng. Bạn trai em vì thế mà bỏ rơi em đúng không? Đúng. Đấy, anh đoán đúng mà. Anh chưa kể với em là anh biết xem bói nữa đấy. Anh biết xem bói à? Xem như thế nào vậy à? Nào, em đưa tay để anh xem cho. Tôi hào hứng lắm, liền đưa tay cho Lâm xem, vừa nói. Anh cứ nói sơ qua thôi. Em chỉ nên tin một nửa thôi nhé. 50-50 thôi nhé. Vâng, anh nói đi ạ. Nhìn em là anh đoán ngày trước. Em có một cuộc sống sung túc lắm. Em được bố mẹ cưng chiều lắm, thích gì là được nấy. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì gia đình em đang gặp biến cố lớn đấy. Cuộc sống của em khá vất vả, không được như trước đâu. Dạ đúng, thế còn sau này sẽ thế nào ạ? Gia đình em có vực lại được không anh? Lâm suy nghĩ thêm rồi nói. Sau này gia đình em sẽ khôi phục lại được tất cả. Nhưng mà em phải cố gắng và biết trân trọng tài sản của mình. Mình phải trân trọng những đồng tiền của mình thì tiền mới ở lại với mình em ạ. Những thứ chúng ta không trân trọng sẽ mất đi và không bao giờ trở lại với chúng ta nữa. Em hiểu ý anh nói không? Tôi gật đầu nói. Dạ em hiểu, em sẽ trân trọng ạ. Tốt lắm. Sau cơn mưa trời lại sáng, em hãy lạc quan vui vẻ lên nhé. Sau này mọi điều may mắn sẽ quay lại với gia đình em. Anh nói thật không ạ? Anh nói thật mà. Kể từ lúc đó tâm trạng của tôi vui vẻ hẳn. Tôi thấy rất yêu đời. Chỉ cần nghĩ tới ngày gia đình tôi vực lại được, mọi sóng gió nhanh chóng qua đi là tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Thậm chí tôi vừa lau nhà, tôi vừa hát nữa. Lâm ngồi nhìn theo cô gái đang lau nhà và hát. Anh mỉm cười và lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông chủ. Cô chủ suy nghĩ rất tích cực và yêu đời lắm ông chủ ạ. Nay cô ấy lau nhà và còn hát nữa. Tin nhắn phản hồi của ông chủ ngay sau đó. Cậu nói Tiểu Vi vừa lau nhà vừa hát sao? Sao lạ lùng vậy? Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục nhiệm vụ đi chợ cao cả của mình. 5 giờ sáng tôi dậy và xách làn đi chợ mua đồ ăn. Vì bực chuyện hôm trước tôi bị bà bán thịt heo lừa, nên tôi đi ra tìm bà ấy để hỏi tại sao bà ấy lừa tôi, nhưng không thấy bà ấy đâu cả. Tôi mới hỏi bà bên cạnh. Bà ơi, bà bán thịt ở đây đâu rồi ạ? Bà ấy nghỉ bán rồi cháu ạ. Vậy à, thế mai bà ấy có bán không ạ? Nghỉ hẳn rồi cháu ạ. Bà nghe mọi người nói, vì bà ấy bán lừa lọc cho ai đấy, nên bị quản lý chợ đuổi hẳn rồi, giờ không được bán thịt heo trong khu chợ này nữa. Bán lừa hả bà? Bà thấy bảo là người đó hỏi mua thịt bò, nhưng vì không còn thịt bò, nên bà ấy bán thịt heo cho người đó, nên bị đuổi rồi cháu ạ. Tôi giật mình hoang mang. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Sao lại trùng hợp với mình thế nhỉ? Rồi đi ra chỗ hàng cá. Người bán cá hôm nọ cũng nghỉ rồi. Trời ơi, đúng là khó tin thật mà. Không lẽ bà ấy cũng bị đuổi giống bà bán thịt rồi? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Thôi kệ đi, chắc là họ lừa ai đó nên bị người ta đuổi thôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã làm ở quán cà phê được 1 tháng rồi. Tâm trạng đã ổn hơn nhiều và tôi đã quen với cuộc sống vất vả bình dân ở đây. Tôi không còn là một cô tiểu thư chảnh chọe và bắt nạt người khác như trước. Không những thế, tôi còn biết tiết kiệm và trân trọng những đồng lương ít ỏi của mình. Ngày trước vài triệu đối với tôi chỉ là mấy đồng tiền lẻ rơi xuống đất, tôi còn không thèm nhặt. Thế nhưng bây giờ mấy đồng tiền lẻ ấy tôi lại nâng niu và cất giữ cẩn thận như báu vật vậy. Tôi và Lâm ngày càng thân thiết hơn. Anh ấy là chủ và tôi chỉ là một đứa người làm. Nhưng anh ấy luôn làm cùng tôi và coi tôi như một người bạn, cùng chia sẻ công việc, cùng tâm sự với nhau những câu chuyện trong cuộc sống. Lâm mới ở bên Mỹ về, anh 28 tuổi, đó là tất cả những gì tôi biết về anh ấy. Tôi đang sửa cốc chén thì Lâm lại gần và nói. Tiểu Vi trông quán giúp anh nhé, anh ra ngoài có chút việc. Vâng ạ, anh đi đi ạ. À, tối nay em đi ăn cùng nhé. Tối nay à? Không được, em phải về nhà ăn cơm với bố em rồi. Bố em ngày nào cũng chờ em về ăn cơm anh ạ. Hôm nay là sinh nhật anh. Ơ, hôm nay là sinh nhật anh à? Em chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Đáng lẽ anh phải nói với em từ ngày hôm qua, để sáng nay em dặn bố em không phải chờ cơm em nữa. Vậy em lấy điện thoại của anh gọi cho bố em đi. Bố em có dùng điện thoại đâu. Thôi, để chiều em về trước nửa tiếng, em xin phép bố em luôn. Thế cũng được, vậy anh đi có việc đây. Vâng anh. Ông Thành đang nấu cơm trong bếp thì Lâm lái xe tới. Ông chủ. Lâm đây à, ngồi đi. Ông chủ để tôi nấu cho ạ. Không sao, tôi quen rồi. Tôi gọi cậu tới để bàn với cậu một số việc. Dạ, ông chủ cứ nói ạ. Sắp tới tôi phải quay lại thành phố, vì công ty có một số chuyện cần phải giải quyết. Công ty đóng cửa hơn tháng nay rồi, cứ đóng cửa mãi cũng không ổn lắm. Nên tôi muốn hỏi cậu là Tiểu Vi con bé thực sự đã thay đổi chưa? Dạ, Tiểu Vi thay đổi rồi ông chủ ạ. Thật rồi chứ, tôi sợ quay về với cuộc sống giàu sang như trước, con bé lại hư hỏng giống ngày trước thì tôi khổ tâm lắm. Ông chủ cứ yên tâm ạ, cô Tiểu Vi đã thay đổi thật rồi ạ. Con bé thay đổi là nhờ cậu đấy. Cảm ơn cậu, tôi sẽ thưởng cho cậu. Dạ, tôi không dám nhận đâu ạ. Tôi mang ơn ông chủ nhiều chứ, những việc tôi làm có đáng gì đâu ạ. Lần này trở về thành phố, cậu vào công ty tôi làm luôn đi nhé. Tôi có nhiều việc cần cậu làm lắm đấy. Dạ vâng, thưa ông chủ. Thế cậu thấy cuộc sống ở nước mình có ổn hơn bên Mỹ không? Dạ ổn ạ. Tôi sợ cậu về đây không quen, lại phải đóng giả làm chủ quán cà phê, rồi trông coi con gái tôi nữa. Nhưng cậu đã không làm tôi thất vọng, cảm ơn cậu. Tôi thì không sao, nhưng hơn một tháng qua ông chủ vất vả rồi. Ông Thành ngồi xuống ghế nhăn nhó nói. Tôi đau lưng quá, ngày nào cũng phải dọn nhà nấu cơm rồi giặt quần áo, rồi phải sống trong căn nhà rách nát này. Ôi cha mẹ ơi, tôi chưa bao giờ hình dung ra được luôn. Nhưng vì muốn con bé Tiểu Vi thành người tử tế, nên tôi phải cố gắng hết sức đấy. Dạ, và điều đáng mừng là cô Tiểu Vi biết được bộ mặt thật của Khôi, như vậy ông yên tâm rồi nhé. Đúng vậy, cái tên đào mỏ đó có gì tốt đâu, mà con bé cứ tiếc nó thế nhỉ. Cũng may là nhân cơ hội này dẹp tên đó luôn. Dạ. Ông Thành quay ra nhìn Lâm và nói. Giá mà tôi có một đứa con rể như cậu nhỉ, như vậy thì tôi sẽ yên tâm và không phải bận tâm gì nữa rồi. Lâm gãi đầu ngại ngại. Chuyện đó... Cậu thích con bé không? Nếu thích thì theo đuổi nó đi, có tôi ủng hộ. Lâm cứ ấp úng không biết trả lời sao thì ông Thành lắc đầu nói. Cậu làm gì cũng giỏi, mỗi tội tán gái là không giỏi thôi. Tôi nói vậy thôi, còn hai đứa có duyên với nhau hay không thì tôi không biết được. Dạ. Mà nay cậu mang rượu tới cho tôi không? Tôi thèm rượu quá. Về đây sống mà rượu không được uống, đến là khổ tôi mà. Tôi có ạ, để tôi lấy vào ạ. Lâm mang tới cho ông chủ của mình một chai rượu xịn và hai con tôm hùm đã được hấp chín. Dạ, mời ông chủ ạ. Tuyệt đấy, cậu uống với tôi vài ly nhé. Vâng ạ. Ông Thành và Lâm ngồi nhắm rượu. Ông Thành cười sảng khoái. Lâu lắm rồi tôi mới được uống rượu ngon thế này đấy. Ban ngày cô Tiểu Vi đi làm, ông có thể đi mua rượu về uống mà. Không được đâu. Để con bé biết nó sẽ nghi ngờ đấy. Bây giờ trong mắt nó, tôi là một ông bố nghèo. Tiền đâu mà uống rượu chứ. Đến điện thoại tôi phải dùng trộm đấy. Dạ vâng. Nào, cạn ly. Tôi đang ở quán cà phê thì mất điện. Tôi ra ngoài quán thì tôi nghe thấy mọi người nói chuyện là mất điện 2 tiếng liền. Nên tôi nghĩ hay là tôi tranh thủ chạy về nhà để xin phép bố tôi cho tôi đi ăn với anh Lâm. Thiện thể tôi lấy bộ quần áo mới luôn. Ông Thành và Lâm đang ngồi uống rượu thì ông Thành nghe tiếng chó nhà bà hàng xóm kêu, ông liền ngó ra. Vừa nhìn thấy cô gái rượu đang tung tăng ngoài ngõ, ông giật mình. Thôi chết rồi, Tiểu Vi về. Trốn trốn đi. Lâm đứng dậy nhìn qua cửa sổ, thấy Tiểu Vi đang đứng ở đầu ngõ nói chuyện với bà hàng xóm. Anh cuống lên. Chết rồi, ông chủ ơi, giờ phải làm sao ạ? Ông Thành lôi Lâm ra bếp. Ở nhà bếp có một cửa sổ thông ra vườn, ông liền nói. Cậu trèo qua cửa sổ, rồi đi qua vườn chuối ra đường lớn đi. Lâm nhìn qua cửa sổ, anh nhăn nhó. Vườn chuối bẩn thế này tôi sợ lắm, ông chủ ạ. Sợ cậu cũng phải đi. Nhanh, nếu không con Tiểu Vi nó vào tới nơi bây giờ đấy. Nó biết chuyện thì sao? Cậu mau trèo qua cửa sổ đi. Lâm lắc đầu. Cao lắm ông chủ ơi. Ông Thành ra sức kéo Lâm. Còn Lâm thì sợ vì cửa sổ lại cao, mà ngoài vườn chuối vừa mưa nên bẩn lắm. Giờ anh đi qua vườn thì không khác gì đi lội ruộng. Thấy Lâm ngập ngừng không muốn nhảy, ông Thành liền nói. Cậu mau nhảy đi. Cao lắm ông ạ. Tiếng Tiểu Vi ở ngoài cửa. Bố ơi. Ông Thành bí quá liền nói. Nếu cậu nhảy qua cửa sổ này thì tôi gả con gái cho cậu. Nhanh lên, nó đang đứng ngoài cửa rồi. Ông nói thật chứ? Tôi nói thật. Cậu muốn làm con rể tôi thì mau nhảy ra vườn đi. Được rồi, tôi sẽ nhảy. Mong ông giữ đúng lời hứa của mình. Tôi nhớ rồi, cậu mau nhảy qua đi. Không còn cách nào khác, là Lâm phải trèo qua cửa sổ và nhảy xuống vườn chuối dầm một phát. Bố ơi, mở cửa cho con. Sao hôm nay bố lại chốt ở bên trong vậy à? Đây, bố đây, chờ bố một lát nhé. Ông Thành cuống lên, cầm chai rượu với đĩa tôm ném qua cửa sổ luôn. Lâm vừa hoàn hồn sau cú đáp đất, anh đứng dậy để ra ngoài đường, thì anh bị chai rượu của ông Thành rơi trúng đầu, khiến anh choáng và ngã ngửa ra phía sau, đầu anh quay tít luôn. Phi tang xong mọi thứ, ông Thành mới chạy ra mở cửa. Bố đây, nay con gái làm về sớm thế. Nay mất điện nên con tranh thủ về nhà luôn. Thế bố làm gì mà con gọi cửa nãy giờ vậy à? À, bố đang nấu cơm rửa tay ấy mà. Cơm chín rồi, bố con mình đi ăn nhé. Bố ăn đi nhé, nay con có hẹn với anh chủ quán đi ăn rồi bố ạ. Bố cho con đi ăn với anh ấy nhé. Hôm nay là sinh nhật anh ấy bố ạ. Được, con cứ đi đi. Vâng ạ, thế con vào lấy quần áo rồi chuẩn bị đi đây. Bố ăn cơm đi nhé. Tôi đi được vài bước thì dừng lại hít hà. Mùi rượu thơm quá, bố mua rượu về uống à? Đâu, bố làm gì có tiền đâu. Con ngửi rõ ràng là mùi rượu xịn của bố ngày trước mà. Ông Thành ấp úng không trả lời được, nhưng sau đó ông đã nhanh trí nói. À, lúc nãy bố uống rượu bên nhà hàng xóm, con ông ấy trên thành phố mang về con ạ. À vâng, thế là giờ bố có bạn nhậu rồi nhé. Ừ, tính ông ấy thoải mái lắm, như thế cũng tốt con nhỉ. Dạ thôi, con đi đây, bố ăn cơm đi nhé. Ừ, con đi chơi vui vẻ nhé. Tiểu Vi đi khỏi nhà, ông Thanh thở phào nhẹ nhõm. May quá, nó không nghi ngờ gì. Ông Thành tiếc chai rượu nên mặt buồn thiu. Ông buồn bã đi lấy bát để ăn cơm, thì Lâm trèo từ cửa sổ vào nói. Ông chủ. Ông Thành giật bắn cả người. Lâm, sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi tưởng cậu về rồi chứ. Lâm xoa đầu và nói. Lúc đó tôi đang định đi về, thì chai rượu rơi trúng đầu nên tôi bất tỉnh luôn. Giờ mới tỉnh ông ạ. Ông Thành thấy áy náy khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem và trán còn bị sưng u một chòm của Lâm. Tôi xin lỗi, cậu vất vả rồi. Lâm vừa cười vừa nói. Dạ tôi không sao ạ. Chỉ cần ông chủ giữ lời hứa là được rồi ạ. Tôi biết rồi, nên cậu cứ lo tán gái trước đi đã. Tôi sợ cậu tán con gái tôi không đổ thôi. Tôi sẽ cố gắng. Vậy ông chủ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về ạ. Ừ, cậu về đi. Vâng, cần gì ông chủ cứ gọi cho tôi nhé. Tôi về quán được 15 phút thì Lâm về tới. Tôi hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, người lấm lem bùn đất. Trán thì sưng ụ lên như quả ổi. Anh Lâm, anh bị sao thế ạ? À, anh không sao. Em chờ anh đi tắm rồi chúng ta đi ăn nhé. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Sao người anh lấm lem vậy? À, anh vừa đi cấy về em ạ. Đi cấy là cái gì ạ? Tức là đi ra đồng cây lúa đấy em. Để có gạo ăn thì chúng ta phải cấy lúa đó em. Em vẫn không hiểu đi cấy là gì anh ạ. Vậy hôm nào anh dẫn em đi cấy nhé. Nhà anh nhiều ruộng lắm, tha hồ mà cấy nhà em. Tôi tò mò lắm nên đồng ý ngay. Dạ vâng ạ. Tôi và Lâm ngồi ở một quán nhậu bình dân. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Lâm rất đơn giản. Chỉ có hai chai rượu gạo và nửa con gà luộc cùng mấy gói lạc rang. Tôi và Lâm ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Rượu quê ngọt càng uống càng thấy ngon và rất vào. Uống hết một chai tôi bắt đầu ngà ngà say. Anh Lâm, nay sinh nhật anh sao anh không mời bạn bè tới vậy? Anh mới về nước nên anh không có bạn ở đây. Vâng, nào cạn ly. Em chúc anh thêm tuổi mới vui vẻ hạnh phúc và thành công thật nhiều nhé. Anh cảm ơn em nhé. Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nếu không gặp anh thì không biết cuộc đời em sẽ đi về đâu nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Lâm ạ. Rồi khi say rượu tôi bắt đầu thấy buồn và nhớ lại những chuyện không vui. Tôi vừa uống rượu vừa khóc. Tiểu Vi, em không uống nữa, em say rồi đấy. Anh cứ kệ em đi, em chưa say đâu. Em thấy chán đời quá anh ạ. Em có tâm sự gì à? Hãy nói ra cho nhẹ lòng em ạ. Đàn ông trên đời ai cũng tệ bạc như nhau cả. Một lũ khốn nạn cứ chờ đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và đấm vào mặt anh, tên đáng ghét. Tôi buồn tôi khóc và tôi nhớ tới Khôi, người bạn trai tệ bạc của tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Tôi cứ ngồi lải nhải một hồi lâu, rồi cuối cùng Lâm phải cõng tôi về. Lâm cõng tôi đi trên đường, anh khẽ gọi. Tiểu Vi, em mệt không? Em không mệt, em chỉ chán đời thôi. Tại sao em lại chán đời, em nói anh nghe đi. Em hận cuộc đời bất công với em. Em hận Khôi, anh ta là tên khốn nạn, sống dựa vào tiền của em. Đến khi em gặp chuyện thì anh ta bỏ mặc em luôn. Em hãy quên anh ta đi và yêu người mới. Một cô gái tốt như em thiếu gì người theo đuổi chứ? Tốt gì chứ? Ngày trước thì tốt thôi. Chứ bây giờ em nghèo nhất cái xã hội này rồi anh ạ. Người ta yêu em và cần em, đó mới là tình yêu thực sự em ạ. Nhưng không có tiền sẽ không hạnh phúc anh ơi. Em đừng nghĩ vậy. Gặp đúng người em sẽ là công chúa thôi, Tiểu Vi ạ. Công chúa ư? Em là công chúa, vậy ai là hoàng tử đây? Ôi buồn ngủ quá. Tôi mệt và gục mặt xuống vai Lâm ngủ. Lâm mỉm cười. Em đừng buồn nữa nhé, công chúa của ai? Khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình nằm trên giường. Ở ngoài kia bố tôi đang lúi húi nấu nướng. Tôi ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng quá. 10 giờ rồi sao? Chết rồi, mình ngủ quên không dậy đi làm rồi. Tôi đi ra ngoài nhà và gọi bố. Bố ơi, sao sáng nay bố không gọi con dậy đi làm à? Làm con muộn làm rồi. Bố thấy con mệt nên không gọi con. Giờ con thấy trong người thế nào rồi? Chết rồi, con phải đi làm đây, muộn quá rồi. Cái cậu Lâm đó cho con nghỉ ngày hôm nay rồi, nên con cứ nghỉ ngơi đi. Bố nấu cháo gà cho con đấy. Tôi bắt đầu nhớ mang máng chuyện tối qua. Hình như tôi say rượu và Lâm cõng tôi về. Chết rồi, không biết tôi có nói linh tinh gì không nữa. Lần nào tôi say là tôi nói nhiều lắm. Chết tôi rồi, không biết tôi có nói bậy bạ gì không nữa. Ngày hôm sau, tôi đi làm. Vừa nhìn thấy Lâm tôi đã thấy ngại rồi. Tôi lại gần và ngập ngừng hỏi Lâm. Anh Lâm à, hôm trước em say rượu không biết em có nói linh tinh gì không ạ? Ngay lập tức Lâm trêu tôi. Có, em nói nhiều lắm. Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng lên ấp úng nói. Em nói nhiều lắm sao, em nói những gì ạ? Lâm ghé vào tai tôi nói nhỏ. Bí mật. Anh nói đi, em đã nói những gì ạ? Anh không nói đâu, tự em nghĩ đi nhé. Tôi cứ thấy ngại mãi, không biết tôi có nói linh tinh gì không nữa. Tới trưa tôi thấy Lâm chuẩn bị đồ để đi đâu đó, tôi liền hỏi. Anh đi đâu vậy ạ? À, anh có việc phải lên thành phố. Em ở nhà ngoan nhé, tối anh về. Anh lên thành phố làm gì thế ạ? Anh đi mua ít đồ với tiện thể. Anh qua thăm một người bạn luôn. Anh cho em đi với. Em nhớ thành phố quá, em muốn lên thành phố chơi anh ạ. Lâm nhìn tôi nói. Em nhớ thành phố hay là em nhớ ai? Tôi im lặng không trả lời. Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi lên thành phố nhé. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Dạ em cảm ơn anh ạ. Lâm lái xe đưa tôi lên thành phố. Chúng tôi đi xa hơi hẳn hoi nhé. Tôi bắt đầu thấy tò mò về người đàn ông này rồi. Rốt cuộc thì Lâm là người như thế nào? Bởi lúc thì anh ấy đi xe cúp, lúc thì đi bộ, mà lúc lại đi xe hơi xịn hẳn hoi. Và nhà anh ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi đang mải suy nghĩ thì Lâm hỏi. Em sao vậy, có tâm sự gì à? Đúng là em đang có suy nghĩ anh ạ. Em đang suy nghĩ gì thế? Em đang suy nghĩ về anh đấy. Em biết anh hơn một tháng nay rồi. Nhưng em chưa biết anh là người thế nào và ở đâu nữa. Lâm nhìn tôi cười. Em tò mò về anh vậy sao? Vâng ạ, rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại tốt với em như vậy? Em thực sự muốn biết anh là ai? Lâm nhìn tôi và nói. Anh là hoàng tử. Em có muốn làm công chúa của hoàng tử không? Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao nữa. Lâm cười rồi nói. Sao thế công chúa Tiểu Vi? Thôi anh đừng trêu em nữa, em ngại đấy. Anh nói thật đấy, Tiểu Vi có đồng ý làm công chúa của anh không? Em có. Anh hỏi nghiêm túc đấy. Em suy nghĩ rồi hãy trả lời anh nhé. Vâng ạ. Nhưng trước tiên công chúa muốn biết hoàng tử ở đâu tới ạ. Rồi công chúa sẽ biết thôi. Công chúa chỉ cần biết là hoàng tử tới đây, là để gặp công chúa là được rồi. Tôi và Lâm cứ trêu nhau cười khúc khích, cứ như là thật ấy. Cả một đoạn đường dài chúng tôi trêu nhau cười vui vẻ. Lên tới thành phố, tôi và Lâm mang đồ cho bạn anh ấy xong rồi chúng tôi đi siêu thị mua đồ. Lâm ơi, em muốn ăn kem. Được, vậy chúng ta đi ăn kem trước rồi đi mua đồ sau nhé. Dạ vâng ạ. Chúng tôi đi ăn kem. Rồi Lâm đưa tôi tới quầy quần áo và nói. Em chọn quần áo đi, anh mua tặng em. Tôi nhìn giá rồi lắc đầu nói. Quần áo đắt lắm anh ạ. Mấy triệu một cái áo đấy, em không mua đâu. Em cứ mua đi, anh có tiền mà. Thôi, em không mua đâu. Một cái áo hết nửa tháng lương của em rồi đây này. Anh có tiền mà, em cứ mua đi. Tôi nhìn quần áo đẹp tôi cũng thích lắm. Nhưng nhìn giá tôi lại không mua nữa. Hai cái áo bằng luôn một tháng lương của tôi rồi. Tôi thấy xót ruột lắm, tôi liền kéo tay Lâm đi. Anh ơi, mình đi thôi. Quần áo ở đây đắt lắm. Ơ kìa, em cứ mua đi, anh có tiền mà. Thôi để lúc khác ạ. Tôi kéo Lâm ra khỏi quầy quần áo. Thì thật là tình cờ tôi gặp Khôi, anh ta đi siêu thị cùng bạn gái. Vừa nhìn thấy tôi và Lâm nắm tay nhau đi ra, thì Khôi cười mỉa mai. Ai đây? Hình như là Tiểu Vi thì phải. Cô bạn gái đi cùng Khôi không ai khác, chính là Linh, bạn học cùng lớp của tôi ngày xưa. Linh nhìn tôi cười, giọng nói mỉa mai. Tiểu Vi đấy à? Dạo này cậu ổn chứ? Tôi gật đầu trả lời. Mình ổn. Đang sống sung sướng nằm trên núi tiền. Giờ bố cậu phá sản chắc cậu khổ lắm nhỉ? Khôi chép miệng nói. Nghe nói em và bố em về quê trồng rau nuôi cá rồi à? Cuộc sống ở quê nghèo hèn bẩn thỉu. Thế em có chịu được không? Linh nhếch mép cười. Không chịu được cũng phải chịu thôi. Nhìn tay nó kìa, bao lâu rồi chưa làm móng hả? Trông dơ dái quá. Lâm gằn giọng. Hai người không nói, không ai bảo hai người câm đâu. Khôi bật cười rồi hỏi tôi. Ai đây? Bạn trai mới của em đấy à? Tôi liền nói. Đúng, anh ấy chính là bạn trai mới của tôi. Ồ, em nghèo vậy mà cũng có bạn trai cơ à? Anh ta có yêu em thật lòng không em? Thật lòng hơn anh Khôi ạ. Anh là một thằng khốn nạn. Sớm muộn anh cũng bị quả báo thôi, cứ chờ đấy. Quả báo? Anh sẽ chờ xem quả báo nó như thế nào. Nói rồi Khôi lấy ví ra và đưa cho tôi mấy tờ 500 ngàn. Này! Em cầm lấy mà tiêu đi. Nếu khó khăn quá thì cứ lên tìm anh. Anh sẽ giúp. Tôi cầm tiền và ném vào mặt Khôi. Anh nghĩ tôi cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của anh sao? Biến đi đồ khốn. Rồi tôi kéo tay Lâm đi. Mình đi thôi anh. Tiếng Khôi đằng sau vang lên. Nghèo hèn, còn bày đặt chảnh chó. Thôi kệ nó đi anh, chúng ta đi mua đồ đi. Tôi và Lâm đi ra ngoài xe, Lâm bảo tôi. Em ngồi trong xe chờ anh nhé, 10 phút thôi. Anh đi đâu vậy à? Anh quên mua đồ chờ anh nhé. Vâng. Lâm đi thẳng vào trong siêu thị, chỗ Khôi và bạn gái anh ta đang đứng chọn đồ. Lâm lao lại đấm thẳng vào mặt Khôi, khiến Khôi ngã ngửa ra phía sau. Á, thằng chó, sao mày đánh tao hả? Lâm túm cổ Khôi dậy và đấm liên tiếp vài phát nữa, khiến mồm Khôi chảy máu, Khôi đau đớn nằm lộn trên sàn nhà. Lâm quay lại chỉ tay vào mặt Linh và nói. Tao cấm tuyệt đối đứa nào mà nói Tiểu Vi một câu nào. Tao mà nghe thấy là tao đập chết đấy, nghe rõ chưa? Linh sợ hãi lắp bắp nói. Vâng vâng. Lâm đi qua mặt Khôi và trợn trừng mắt nói. Còn cái mặt mày chưa xong với tao đâu. Đừng để tao nhìn thấy. Thêm một lần nào nữa nhớ chưa thằng khốn. Khôi đau đớn không nói nổi nữa. Anh ta nhè ra hai cái răng bị gãy trong miệng ra. Gãy mẹ răng rồi, đau quá. Đúng 10 phút sau, Lâm ra xe cùng với túi nho. Anh mua nho cho em này, em ăn đi. Dạ, em cảm ơn ạ. Giờ chúng ta về nhé. Dạ. Lâm lái xe chở tôi về quê. Ngồi trên xe tôi buồn ngủ thế. Tiếng Lâm nhẹ nhàng. Công chúa ngủ đi, khi nào về tới nhà hoàng tử gọi dậy. Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại. Tiểu Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm lái xe chậm lại, anh chú ý đường đi để không làm Tiểu Vi giật mình. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Tiểu Vi khiến Lâm động lòng, tự dưng anh muốn che chở cho Tiểu Vi cả cuộc đời này. Công chúa của anh ngủ ngon nhé. Lâm lái xe về tới cổng, anh quay lại nhìn Tiểu Vi đang ngủ ngon giấc, nên anh không nỡ gọi. Anh chờ thêm 15 phút nữa anh mới gọi. Tiểu Vi, dậy thôi em. Tôi mở mắt ra và hỏi. Về tới nhà rồi ạ? Ừ, em có mệt không? Dạ không ạ. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Anh về trước đi nhé, em vào nhà đấy. Lâm cũng bước xuống và đi theo tôi. để anh đi cùng em nhé. Tôi cứ nghĩ Lâm muốn vào nhà tôi chơi, nên tôi không nói gì cả. Thế nhưng vừa đi vào ngõ, tôi đã nhìn thấy chiếc xe Bugatti của mình và bên cạnh là xe Rolls Royce của bố tôi. Xe của mình, xe của bố mình sao lại ở đây? Tôi vội chạy vào trong nhà và tôi thấy bố tôi và ông quản lý Minh cùng mấy người giúp việc của gia đình tôi. Nhìn thấy tôi, họ cúi đầu chào. Chào cô chủ ạ. Tôi ngập ngừng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tất cả mọi người lại ở đây thế này? Bố tôi lúc này mới xuất hiện, ông tươi cười nói, chào con gái. Bố ơi, chuyện này là sao ạ? Chúc mừng con gái của bố đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi mang tên Trải nghiệm cuộc sống, và đây là phần thưởng của con. Phần thưởng là một tòa biệt thự mang tên con ở giữa trung tâm thành phố. Bố ơi, con tưởng gia đình mình phá sản rồi mà, sao bây giờ lại thế này ạ? Gia đình chúng ta không hề phá sản nhé. Phá sản chỉ là kế hoạch để con gái của bố trưởng thành hơn thôi mà. Và sau 45 ngày trải nghiệm thì con đã hoàn thành rất xuất sắc. Bố rất vui mừng và rất tự hào về con, Tiểu Vi ạ. Bố à, bố nói thật hả bố? Hơn một tháng qua bố vất vả khổ sở vì con như vậy mà. Bố xin lỗi vì đã giấu con chuyện này. Nhưng vì để con trưởng thành và sống tử tế, biết trân trọng đồng tiền của mình, nên bố đã lên kế hoạch để con tưởng gia đình chúng ta phá sản thật. Nhờ vậy mà con đã biết trân trọng đồng tiền và con cũng đã biết được bộ mặt thật của Khôi. Con gái đừng giận bố nhé. Tôi quay lại nhìn Lâm rồi hỏi bố. Anh Lâm vào quán cà phê cũng là kế hoạch của bố phải không ạ? Đúng vậy, Lâm chính là người của bố. Mấy năm trước Lâm sống bên Mỹ nên con không biết cậu ấy. Lâm lại gần tôi và nói. Hơn một tháng qua ông chủ đã rất vất vả. Nhưng vì muốn em trưởng thành, ông ấy đã cố gắng hết sức mình, em đừng trách ông ấy nhé. Tôi òa lên khóc và ôm bố tôi. Tôi nghĩ lại khoảng thời gian bố tôi sống khổ sở cùng tôi ở đây. Tôi thấy thương bố tôi nhiều hơn, chứ tôi không hề trách móc gì ông ấy cả. Mấy năm qua tôi sống phung phí hoang tàn và đầy ích kỷ, thậm chí tôi còn không coi ai ra gì. Tôi không biết trân trọng đồng tiền và tiêu tiền như rác luôn. Sau đó tôi còn khiến tôi buồn phiền khi tôi công khai tôi yêu Khôi nữa. Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố khổ vì con quá nhiều rồi. Sau này con sẽ nghe lời bố và sống thật tử tế ạ. Bố cảm ơn con. Con đừng khóc nữa nhé. Thời gian qua con vất vả rồi. Bố xin lỗi con nhé. Không phải con khóc vì giận bố đâu. Con khóc vì con cảm thấy áy náy với bố và mọi người đấy ạ. Bố ơi, con biết sai rồi bố ạ. Thôi, bố xin lỗi con gái bố, không khóc nữa nhé. Chúng ta chuẩn bị đi về nhà mình thôi con. Dạ vâng ạ. Mọi người vỗ tay chúc mừng tôi. Lâm mang bó hoa hồng mà anh đã chuẩn bị từ trước tặng tôi. Chúc mừng công chúa Tiểu Vi. Chúc công chúa ngày càng xinh đẹp và thành công thật nhiều ạ. Dạ công chúa, cảm ơn hoàng tử ạ. Vậy là sau 45 ngày sống và làm việc trải nghiệm cuộc sống vất vả vật lộn ở bên ngoài, thì hôm nay tôi và bố đã quay trở về biệt thự. Tất cả những người giúp việc trong gia đình tôi đều có mặt để chào mừng tôi và bố tôi trở về. Được về với ngôi nhà thân quen của mình, tôi xúc động rơi nước mắt. Cảm giác được trở về nhà của mình thật nghẹn ngào khó tả. Vậy mà ngày trước vì cãi nhau với bố mà tôi từng muốn bỏ nhà ra đi rồi đấy. Giờ nghĩ lại sao tôi thấy ngày trước mình ngang ngược và khó bảo như vậy. Bố tôi và mọi người tổ chức một bữa tiệc để chào mừng ngày tôi trở về. Tôi hạnh phúc lắm. May mắn là gia đình tôi không phá sản. Công việc của bố tôi rất thuận lợi. Tôi tự hứa với bản thân rằng từ bây giờ trở đi tôi sẽ sống và làm việc thật tốt để không phụ lòng của bố tôi. Ông ấy vì tôi mà vất vả quá nhiều rồi. Tôi sẽ cố gắng học tập và nỗ lực hết mình để phụ giúp bố tôi quản lý công việc của gia đình. Sau khi trở về nhà, bố tôi gọi tôi và Lâm vào phòng và nói, thời gian qua hai đứa vất vả rồi, vậy giờ hai đứa đi du lịch đi, đi chơi thoải mái rồi về bắt đầu làm việc nhé. Tôi lắc đầu từ chối luôn. Dạ con không đi đâu ạ, ngay ngày mai con sẽ tới công ty của bố làm việc ạ. Tại sao vậy con? Trước con thích đi du lịch lắm mà. Chính vì trước con thích đi du lịch nhiều rồi, còn nơi nào mà con chưa tới đâu, nên giờ con thấy đi du lịch là không cần thiết bố ạ. Con gái bố thay đổi thật rồi đấy. Vậy tùy con nhé, tài khoản ngân hàng của con đã giao dịch bình thường rồi. Con muốn mua sắm chi tiêu gì cứ thoải mái. Dạ vâng ạ. Lâm bây giờ sẽ là trợ lý kiêm vệ sĩ của con. Con có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Vậy tốt. Từ ngày mai hai đứa bắt đầu tới công ty làm việc nhé. Tôi thấy cuộc sống của tôi hiện tại rất thoải mái. Tôi sống có mục đích rõ ràng và tôi rất chăm chỉ làm việc. Tôi đã biết chi tiêu tiết kiệm và sống tử tế, hòa nhã với mọi người xung quanh. Ở bên cạnh, tôi luôn có Lâm che chở. Và khi tôi và Lâm bắt đầu có tình cảm với nhau, thì mọi chuyện rắc rối lại xảy ra với tôi một lần nữa. Khôi và Linh sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà của Linh. Cả Linh và Khôi đều lười làm, nên số tiền mà Khôi moi được của Tiểu Vi lúc trước đã hết nhanh hơn Khôi dự tính. Linh vừa lướt điện thoại vừa bảo Khôi. Anh ơi, anh mua túi sách cho em đi. Khôi mở ví ra rồi lắc đầu. Tiền đâu mà mua túi sách? Giờ chúng ta còn có 3 triệu thôi đấy. Hết rồi lấy gì mà đổ vào mồm đây? Ờ thế hết tiền thật rồi à? Suốt ngày em mua túi sách, giày dép thì tiền núi cũng hết đấy. Tiền ăn thì không lo, suốt ngày lo mua sắm. Linh liền xị cái mặt xuống, cô cằn nhằn. Chính anh nói với em là em muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, không phải suy nghĩ mà. Giờ sao anh lại trách móc em chứ? Lúc đó có tiền khác, còn bây giờ không có tiền thì phải khác chứ. Em lớn rồi mà em không biết suy nghĩ chuyện đơn giản đó à? Rồi Khôi và Linh bắt đầu cãi nhau và tị nhau làm việc nhà. Cãi nhau chửi nhau nhiều khiến Khôi và Linh sứt mẻ tình cảm. Mỗi lần cãi lộn với Linh, Khôi lại bỏ sang nhà một người bạn ngủ nhờ. Đêm nay sau khi cãi nhau với Linh, Khôi lại đi sang nhà một người bạn của anh tên Việt ở khu chung cư gần nhà Tiểu Vi ngủ nhờ. Việt, cậu cho tôi ngủ ở đây đêm nay nhé. Ừ, cậu cứ tự nhiên. Mà sao cậu và Linh dạo này hay cãi nhau vậy? Khôi thở dài rồi nói. Linh lười quá cậu ạ. Ăn xong có mấy cái bát thôi mà cũng không chịu rửa, cứ để đó mãi. Rồi cô ấy còn lười tới mức quần áo không phơi, nhà không dọn. Tôi thật sự bó tay với cô ấy rồi. Thế thì bó tay thật. Mà Khôi này, cậu biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy? Gia đình Tiểu Vi không hề bị phá sản. Tiểu Vi vào công ty làm với bố rồi cậu ạ. Khôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Việt nói như vậy. Cậu vừa nói gì cơ? Gia đình Tiểu Vi không bị phá sản sao? Không thể nào, rõ ràng tận mắt tôi nhìn thấy cảnh sát tới nhà và niêm phong tài sản của gia đình Tiểu Vi mà. Nếu cậu không tin thì cứ đi qua chỗ công ty nhà Tiểu Vi mà xem đi. Sau khi biết gia đình bạn gái cũ không phá sản, Khôi bắt đầu thấy tiếc nuối, anh lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, tự dưng thông báo phá sản là mình tưởng thật. Việt liền nói, tôi nghe đồn là ông Thành chỉ giả vờ phá sản để thử thách con cái của ông ấy thôi. Giờ mọi chuyện êm đẹp rồi, nên ông ấy lại tiếp tục công việc của gia đình. Chứ công việc của ông ấy từ trước tới giờ rất thuận lợi và vững mạnh lắm, không có chuyện phá sản được đâu. Ông già đó muốn thử thách Tiểu Vi sao? Tôi không rõ, chắc là vậy đấy. Ừ, bởi từ trước tới nay Tiểu Vi luôn tiêu xài hoang phí và không tôn trọng ông ấy cùng mọi người mà. Sao cậu biết rõ vậy Khôi? Trước tôi yêu nó hơn nửa năm nên tôi biết mà. Nó sẵn sàng đối đầu với ông ấy và cách tiêu tiền của nó có 102 luôn đấy. Mỗi ngày nó phá của bố nó vài tỷ là chuyện bình thường. Thảo nào nên ông Thành làm vậy chắc muốn nó thay đổi đấy. Khôi cứ ngồi lẩm bẩm. Tiếc thật, biết vậy mình không vội bỏ nó thì bây giờ phải ngon rồi không? Cậu có Linh rồi mà, sao giờ vẫn phải tiếc Tiểu Vi vậy? Còn Linh nó nghèo kiết xác ra, lấy gì mà ăn? Đã thế, nó còn lười thối xác ra nữa. Mẹ kiếp, bực hết cả người với nó. Thôi cậu ạ. Cậu cứ bình tĩnh, có gì từ từ bảo em nó, đừng nóng vội. Khôi im lặng không nói gì, nhưng trong sâu thẳm anh lại có một suy nghĩ khác. Tôi ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm rồi. Tôi uể oải đứng dậy để đi về. Nay nhiều việc quá nên tôi cố làm cho xong. Tôi đi ra nhà xe và lái xe về một mình. Nay Lâm đi cùng bố tôi để giải quyết công việc nên anh không đón tôi được. Tôi lái xe về qua một đoạn đường vắng, xe đang chạy với vận tốc rất bình thường, thì ở đâu lù lù xuất hiện một người đàn ông chạy ra trước đầu xe của tôi, khiến tôi giật mình và phanh gấp lại. Dầm! Người đàn ông bị xe đâm ngã lăn ra đất, tôi hoảng quá cả người run lên bần bật. Chết rồi, mình đâm vào người ta rồi. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Lâm cầu cứu. Anh nghe đây. Em đâm vào người anh ta rồi anh ơi. Em đang ở đâu, anh sẽ tới đó ngay. Tôi run tới mức làm rơi điện thoại luôn. Tôi cuống quá không biết phải làm sao nữa. Tôi hoảng hốt mở cửa xe và chạy ra ngoài. Người đàn ông nằm đó máu chảy ra miệng, khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Tôi vội đỡ người đó lên và lắp bắp hỏi. Anh dì ơi, anh có sao không? Người đàn ông đó mặt đầy máu và lả đi. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt quen quen. Anh Khôi. Tôi vội đỡ Khôi lên xe và đi thẳng vào bệnh viện ở gần đó. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Lâm đi tới, anh vội hỏi. Tiểu Vi ơi, anh Lâm à? Người đó trong phòng cấp cứu à em? Dạ, em lo quá. Không biết anh ấy có ổn không nữa. Em đừng lo nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em hãy tin anh nhé. Vâng ạ. Nào, em ngồi xuống đi. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Người đó là Khôi anh ạ. Lâm tròn xoe mắt nhìn tôi, anh hỏi lại. Là Khôi ư? Vâng ạ. Cậu ta đi đứng kiểu gì mà đụng phải em vậy chứ? Em không biết, em đang đi trên đường thì anh ta lù lù xuất hiện trước mặt em, làm em phanh gấp. Em lo quá anh ạ, không biết anh ta có sao không nữa. Đây là một tai nạn bình thường, hay là do cậu ta sắp xếp nhỉ? Em không biết được nữa, giờ em rối quá, em không nghĩ được gì anh ạ. Lâm nắm tay tôi và nói, em đừng lo lắng nhé, anh sẽ ở đây cùng em. Sau 2 tiếng cấp cứu, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo với chúng tôi là Khôi đã ổn định sức khỏe. Tôi thở phào, may quá. Anh ấy không sao rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Khôi nằm điều trị trong phòng bệnh viện. Mọi chi phí điều trị và y tá chăm sóc do tôi chi trả. Khôi không có người thân nên tôi thuê y tá chăm sóc anh. Ban ngày tôi đi làm, tối về tôi vào thăm Khôi. Hôm nay Khôi đã tỉnh lại, anh đã ăn được cháo và uống sữa. Vừa thấy tôi vào, Khôi xúc động giơ tay ra để nắm tay tôi, miệng ấp úng. Tiểu Vi, sao em lại ở đây? Anh không nhớ gì sao? Tối hôm trước em lái xe đâm phải anh đấy. Khôi vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi. Anh không nhớ, sao lại như vậy nhỉ? Chắc do anh bị thương ở đầu nên không nhớ đó. Anh chịu khó ăn uống cho mau khỏe nhé. Tiểu Vi, cảm ơn em. Sao anh lại cảm ơn em? Em là người lái xe đâm phải anh mà. Cảm ơn em đã đưa anh vào bệnh viện. May mà gặp em đấy, nếu là người khác chắc họ bỏ mặc anh rồi. Anh đừng nói vậy mà, em không cố ý đâu, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên anh hiểu và thông cảm cho em nhé. Sau khi anh ra viện, em sẽ bồi thường cho anh một khoản tiền, coi như tiền bồi dưỡng sức khỏe cho anh ạ. Cảm ơn em. Tôi và Khôi ngồi nói chuyện một lúc rồi Khôi bật khóc, vẻ mặt ăn năn hối hận lắm. Tôi lấy giấy đưa cho Khôi và nói. Sao anh lại khóc thế? Anh đau đầu à? Không, anh không đau đầu. Anh thấy ân hận quá Tiểu Vi ạ. Ân hận chuyện gì vậy? Tiểu Vi à, anh sai rồi. Bây giờ anh ân hận lắm. Đáng lẽ ra anh không nên phụ bạc em. Giờ xa em anh ân hận vô cùng Tiểu Vi. Anh nhớ em nhiều lắm. Tôi mỉm cười và nói. Anh đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Em không còn buồn nữa. Và em cũng không trách anh đâu. Với lại bây giờ chúng ta đều đã có hạnh phúc riêng của mình rồi mà. Chuyện đã qua, hãy cho qua đi, anh Khôi à. Tiểu Vi à, anh thật lòng xin lỗi em. Em đã nói là anh đừng suy nghĩ gì nữa mà. Anh nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, em về đây. Khôi nắm lấy tay tôi và cố níu kéo tôi lại. Tiểu Vi à, em ở lại với anh một lúc được không? Linh biết sẽ buồn đấy, anh Khôi à. Khôi buồn bã nói. Anh và Linh chia tay rồi. Tôi thấy Khôi níu kéo mình quá nhiều vì không muốn Khôi phải suy nghĩ nhiều vì tôi. Nên tôi đứng dậy để đi về. Nhưng Khôi không cho tôi về. Anh cứ nắm tay tôi và giữ tôi lại. Ở bên ngoài Lâm đã nhìn thấy. Lâm đẩy cửa đi vào. Tiểu Vi, anh Lâm ạ. Cũng muộn rồi chúng ta về thôi em. Vâng ạ. Sau đó tôi quay lại nhìn Khôi và giới thiệu. Đây là Lâm, bạn trai của em. Khôi gật đầu chào Lâm. Chào anh, tôi tên Khôi. Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lâm kéo tay tôi đi ra ngoài. Nhưng tiếng Khôi nói với theo. Mai em đến đây với anh nhé. Anh có việc muốn nhờ em làm giúp, có được không Tiểu Vi? Tôi chưa kịp trả lời thì Lâm đã trả lời thay tôi. Có y tá riêng chăm sóc anh đó. Có chuyện gì anh cứ nói với cô ấy, Tiểu Vi bận lắm. Lâm kéo tôi ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ sự ghen tuông. Anh thở dài. Em vừa quay trở lại, lập tức anh ta xuất hiện ngay, tài thật. Không phải như anh nghĩ đâu, là do em đâm phải anh ta mà. Một tai nạn hay là do kế hoạch của anh ta? Lúc em phá sản thì anh ta bỏ em, giờ em trở lại thì anh ta lại tìm cách tiếp cận em, khốn nạn. Anh Lâm à, thôi chuyện qua rồi anh đừng nhắc lại nữa, khi nào khôi khỏi em sẽ không gặp anh ấy nữa đâu. Em nói thật chứ? Thật ạ, em không muốn người yêu của em ghen đâu. Lâm nhìn tôi, anh mỉm cười. Em nghĩ được vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau Khôi gọi điện cho tôi và bảo tôi tới bệnh viện gặp anh ấy. Vì không muốn Lâm hiểu lầm nên tôi bảo Lâm đi cùng. Vừa nhìn thấy Lâm, Khôi thất vọng lắm, nhưng anh ấy vẫn giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì. Một tuần sau đó Khôi được ra viện, tôi tới làm thủ tục thanh toán và đưa Khôi về nhà của Khôi. Rõ ràng là Khôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng anh ta lại giả vờ mệt, anh ta đi loạng choạng. Tiểu Vi, em đỡ anh vào nhà được không? Tôi gật đầu nói, cũng được. Tôi đang định đỡ Khôi vào nhà thì tôi có điện thoại gọi đến, nên tôi nháy Lâm lại đỡ Khôi hộ tôi. Lâm lại đỡ Khôi. Để tôi dìu anh vào nhé. Khôi ậm ừ. Ừ. Vừa đi Khôi vừa liếc nhìn Tiểu Vi, Lâm thấy vậy liền nói. Anh nhìn đường đi, vừa đi vừa quay lại nhìn đằng sau thế à? Khôi liền nói. Tôi tự lo được, cậu không cần đỡ tôi đâu. Phải rồi, anh diễn trò cũng giỏi đấy. Diễn trò gì? Tôi nói cho anh biết. Anh nên dừng lại mấy cái trò này của anh đi, nếu không đừng trách tôi. Khôi thấy Tiểu Vi ở tiết ngoài cổng, nên Khôi bắt đầu thái độ với Lâm. Tiểu Vi sẽ nhanh chóng trở về bên tôi thôi. Cậu đã nghe câu tình cũ không rủ cũng tới chưa? Lâm nhếch mép chửi Khôi. Thằng hèn. Cậu vừa nói gì hả? Cậu dám chửi tôi sao? Tôi chửi anh đấy. Anh là thằng hèn Khôi ạ. Một thằng hèn thực dụng bám váy phụ nữ, đồ hèn. Khôi bị Lâm chửi thì tức sôi máu lên. Giơ tay lên định đánh Lâm thì bị Lâm đạp cho một phát, ngã cắm đầu vào thùng rác ở gần đó. Khôi kêu ầm ĩ lên. Á, Tiểu Vi cứu anh, cứu anh. Tôi nghe tiếng Khôi nên chạy vào, thì thấy Khôi ngã cắm đầu vào thùng rác. Còn Lâm thì đứng ngoài nhìn. Tôi vội kéo Khôi ra rồi trách móc Lâm. Anh Lâm, anh làm cái trò gì vậy hả? Vì anh ta khiêu khích anh đấy, anh ta... Thôi thôi, dù có chuyện gì anh cũng không nên làm như vậy vì Khôi đang ốm mà. Anh ta diễn trò thôi, chứ anh ta hoàn toàn bình phục rồi. Anh ta diễn trò để níu kéo em về bên anh ta thôi. Thôi nào, không trẻ con nữa. Em tự biết phải làm sao mà. Nhưng mà anh ta đang diễn trò. Anh ta đang tìm cách để em quay về bên anh ta đấy. Khôi bắt đầu lên tiếng vẻ mặt oan ức. Tiểu Vi à, anh không hiểu tại sao Lâm cứ tìm cách đẩy anh ra xa nữa. Anh có làm gì sai đâu chứ. Tôi gật đầu và nói. Em biết rồi, thôi anh vào nhà nghỉ đi. Khôi liếc mắt nhìn Lâm đầy đắc ý. Cậu chống mắt lên mà xem, Tiểu Vi sẽ quay lại với tôi thôi. Lâm điên quá quát Khôi. Đồ khốn, anh còn dám thách thức tôi à? Tôi quay lại quát Lâm. Anh Lâm, anh có thôi đi không hả? Anh về trước đi, em sẽ tự về sau. Tiểu Vi à, là anh ta thách thức anh trước mà. Khôi liền nói. Tôi thách thức cậu khi nào vậy? Có Tiểu Vi làm chứng mà. Sao lúc nào cậu cũng tìm cách gây sự với tôi thế hả Lâm? Anh đúng là loại khốn nạn mà, anh... Tôi liền quát Lâm. Đủ rồi, anh Vi về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, về đi. Lâm giận dỗi bỏ về. Tôi thở dài rồi đưa Khôi vào nhà. Lâm ra ngoài đi được một đoạn, anh dừng lại và lẩm bẩm. Tiểu Vi và Khôi ở cùng nhau như vậy, có khi nào Khôi giở trò với Tiểu Vi không nhỉ? Không có mình ở đó thì ai bảo vệ Tiểu Vi chứ? Không được, mình không thể về như vậy được, mình không yên tâm. Nói rồi Lâm quay lại nhà Khôi. Tới cổng nhà Khôi, Lâm đứng thập thò ở ngoài. Sao lại đóng cửa cổng rồi? Rõ ràng vừa nãy cửa cổng mở mà. Tiểu Vi và Khôi đang làm gì trong nhà thế nhỉ? Lâm liền trèo qua cửa và đi nhẹ nhàng vào bên trong. Lâm đứng ở sau cánh cửa và nhòm vào. Bỗng Lâm cau mày lại khi không thấy Tiểu Vi và Khôi ở phòng khách. Không ở phòng khách thì ở đâu nhỉ? Không lẽ họ đang ở trong phòng ngủ? Lâm sầm mặt lại. Khốn kiếp, thằng khốn kiếp. Lâm đang định lao thẳng vào phòng ngủ và tẩn cho tên Khôi kia một trận thì tiếng Tiểu Vi ở phòng bếp vang lên. Nhà không có gì ăn đâu, anh ăn tạm mì tôm nhé. Cảm ơn em nhé, anh lại làm phiền em rồi, tại anh đói quá. Lâm thở phào. Thì ra là Tiểu Vi nấu mì cho anh ta ăn, hú hồn là mình tưởng. Lâm tiến lại cửa phòng bếp và đứng ở ngoài lắng tai nghe cuộc nói chuyện của Tiểu Vi và Khôi. Tôi bê bát mì tôm ra bàn cho Khôi. Mì đây, anh ăn đi, em về đây. Khôi liền nắm tay tôi lại và nói, Tiểu Vi à, em ở lại với anh được không? Em với anh như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Anh đã bình phục, lát nữa em sẽ chuyển khoản cho anh 100 triệu để bồi dưỡng. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh hiểu ý em chứ? Tiểu Vi à, anh rất nhớ em. Anh biết anh sai rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không? Em đã nói là chúng ta đã hết tình hết nghĩa rồi mà, nên anh đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Anh ăn mì đi, em về đây. Khôi nhất quyết không chịu buông tay tôi ra để tôi đi về. Anh không để em đi đâu. Anh nhớ em, anh yêu em. Và anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. Giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh yêu em và cần em, Tiểu Vi ạ. Muộn rồi, giờ em yêu người khác rồi. Em yêu Lâm sao? Cậu ta có gì tốt chứ? Cậu ta hơn anh được cái gì chứ? Sao anh lại so sánh như vậy? Vì anh đã tìm hiểu rồi. Cậu ta là trẻ mồ côi, được bố em nuôi từ nhỏ thôi mà. Cậu ta đâu xứng với em đâu. Thế anh thì xứng với em sao? Tất nhiên rồi, anh có gia đình tử tế, chứ không phải mồ côi giống cậu ta. Tôi mỉm cười rồi nói, nhưng Lâm lại hơn anh nhiều thứ lắm, nhất là sự tử tế đó. Anh chưa bao giờ tử tế cả. Tử tế có mải ra ăn được không hả? Có đấy anh ạ. Khi anh sống tử tế, anh sẽ có tất cả mọi thứ. Còn sống không tử tế thì cả đời sẽ không có gì trong tay đâu. Giờ thì bỏ tay ra, em còn đi về. Khôi vẫn cứ cố chấp nắm chặt tay tôi không buông. Bỏ tay ra, anh không bỏ. Không những không buông tay, Khôi còn đứng dậy vòng tay ôm lấy tôi. Khiến tôi điên tiết lên, tôi không thể nhẫn nhịn với anh ta được nữa. Thời gian qua, tôi nhẫn nhịn với anh ta quá nhiều rồi. Bỏ tôi ra trước khi quá muộn. Anh không bỏ. Tiểu Vi, anh yêu em. Mẹ kiếp, tôi hết kiên nhẫn với anh rồi đấy. Nói rồi, tôi lên gối cho anh ta một phát. Á? Tôi đấm cho anh ta hai phát vào mặt, khiến anh ta loạn choạng rồi cầm bát mì tôm đổ vào đầu anh ta. Mì anh không ăn, vậy thì anh ăn đấm đi. Tôi đạp anh ta thêm mấy phát rồi bỏ về ra tới cửa. Tôi thấy Lâm đứng đó tròn xe mắt nhìn tôi. Tiểu Vi, anh chưa về sao? À, anh quên đồ nên anh quay lại tìm. Anh quên đồ gì vậy? Anh quên em, giờ chúng ta cùng về nhé. Vâng. Tôi và Lâm nhìn nhau cười và nắm tay nhau đi về. Khôi ức lắm bị đánh đòn, nhưng anh ta không hề có ý dừng lại. Anh ta không chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy. Tôi và Lâm trở về biệt thự, bố tôi ngồi chờ ở phòng khách. Nhưng vì tôi mệt nên tôi xin phép lên phòng nghỉ trước. Bố tôi thấy vậy liền hỏi Lâm. Có chuyện gì vậy? Sao con bé lại không vui như vậy? Dạ không có gì đâu ạ, ông chủ đừng lo lắng nhé. Ông Thành thở dài rồi nói. Khôi lại làm khó con bé đúng không? Sao ông chủ biết chuyện đó ạ? Chuyện gì liên quan tới con bé tôi đều biết cả. Cậu ta không có tự trọng à? Sao cứ làm phiền tôi vậy chứ? Ông chủ cứ yên tâm, cô Tiểu Vi sẽ không dễ dàng bị anh ta lừa gạt nữa đâu ạ. Ông Thành quay sang nhìn Lâm rồi hỏi. Thế cậu thì sao? Cậu không biết ghen à? Sao cậu không đấm vỡ mặt cậu ta đi? Dạ chuyện đó hôm nay Tiểu Vi đã làm thay tôi rồi ạ. Cậu nói Tiểu Vi đánh cậu ta sao? Vâng ạ. Ái chà, con bé đã ra tay, là nó đã dứt khoát rồi đấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi, con bé đã trưởng thành thật rồi. Ông Thành cười hài lòng rồi đi về phòng. Từ giờ ông sẽ thấy yên tâm hơn về cô con gái của mình. Ông không còn lo lắng vì sợ con gái mình dễ bị người khác lợi dụng nữa. Lâm đi về phòng, anh nằm mà lòng cứ lâng lâng không ngủ được. Anh nằm nghĩ lại chuyện hồi chiều, Tiểu Vi thừa nhận với Khôi là cô yêu anh, khiến anh lâng lâng hạnh phúc mãi. Anh mò dậy chạy sang phòng người yêu, nhưng lại không dám gõ cửa. Anh cứ đứng ở ngoài cửa, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Sau một hồi suy nghĩ thì anh thở dài và quyết định sẽ không gõ cửa nữa, vì anh không đủ can đảm để gõ cửa. Lâm vừa quay đầu đi về phòng thì anh Lâm. Hả? Lâm giật mình quay lại. Tiểu Vi, sao anh không ngủ mà đứng thập thò ở cửa phòng em thế? À, anh tính qua chúc em ngủ ngon. Tiểu Vi, anh chúc em ngủ ngon nhé. Công chúa của anh ngủ ngon nhé. Tôi bật cười trước bộ dạng ngây ngô của Lâm. Chỉ vậy thôi à? Anh yêu em. Tôi liền thơm vào má Lâm chụt một cái rồi nhẹ nhàng nói. Em cũng yêu anh. Em yêu hoàng tử của em. Giây phút hạnh phúc ấy, hoàng tử và công chúa ôm nhau, rồi hôn nhau say đắm. Mãi sau cả hoàng tử và công chúa giật mình hoang mang khi nhớ camera ngay ở trên đầu. Hoàng tử và công chúa vội buông nhau ra và ai về phòng người nấy luôn. Khôi không thể níu kéo được Tiểu Vi nên anh ta quyết định tìm cách uy hiếp ông Thành. Mục đích của Khôi dùng ông Thành để gây sức ép với Tiểu Vi, để cô vì bố mình mà quay lại với Khôi. Nhưng Khôi đâu biết rằng anh ta đã cà khịa nhầm chỗ, bởi ông Thành chưa biết sợ ai cả. Cà khịa ai chứ lại đi cà khịa bố già siêu ngầu của Tiểu Vi là dở rồi. Ông Thành vừa ra khỏi cửa cổng công ty thì Khôi xuất hiện. Anh ta gõ cửa xe ô tô của ông Thành. Ông đứng lại đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông Thành nhìn thấy Khôi là ông hiểu ngay mọi việc Khôi muốn nói với ông đều có liên quan tới Tiểu Vi và con gái của ông, nên ông bảo lái xe dừng lại, nhưng Khôi lại nói. Ông bảo lái xe xuống đi, tôi sẽ chở ông về. Ông Thành vui vẻ nói, được thôi. Sau đó ông Thành bảo lái xe xuống xe để Khôi lên xe chở ông đi. Khôi thấy ông Thành dễ bị lừa như vậy thì anh ta hí hửng lắm. Chạy xe được một đoạn, anh rẽ sang một con đường khác. Ông Thành thấy không phải đường về nhà mình, ông liền hỏi Khôi. Sao chúng ta lại đi đường này vậy? Nó ngược đường với đường về nhà tôi mà. Khôi cười rồi trả lời. Chúng ta có về nhà đâu, chúng ta đi xa mà. Đi xa là đi đâu vậy? Khôi không nói gì và lái xe chạy thẳng theo con đường về tỉnh lẻ. Ông Thành chẹp miệng rồi nghĩ. Cái tên óc lợn này tính giở trò gì nữa đây, mệt mỏi thật sự. Khôi lái xe thẳng tới một cây cầu nhỏ. Ở giữa có con sông chảy qua. Hai bên là ruộng, người dân họ trồng rau xanh. Khôi dừng lại và nói. Ông nhìn thấy con sông kia chứ? Đúng là con sông nước trong xanh nhỉ. Thế cậu đưa tôi tới đây có việc gì? Khôi chỉ tay về phía con sông và nói. Giờ chỉ cần tôi lái xe chạy thẳng qua ruộng rau kia là chúng ta sẽ lao thẳng cả xe cả người xuống sông luôn. Tôi biết bơi đấy. Cậu biết bơi không? Khôi nhếch mép cười. Ông nghĩ khi chúng ta lao xuống đó thì chúng ta có cơ hội sống sót không? Chuyện đó còn phụ thuộc vào duyên số của tôi và cậu. Mà cậu kỳ cục vừa thôi, cậu muốn chết thì chết một mình đi, rủ tôi làm gì cơ chứ? Ông không muốn chết đúng không? Tất nhiên rồi, nhà tôi còn bao việc, tôi chưa thể chết được. Khôi bắt đầu dọa nạt ông Thành. Vậy ông gọi điện cho Tiểu Vi và nói với cô ấy. Cô ấy hãy chia tay thằng Lâm đi và quay lại với tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Ủa, sao lạ vậy? Tôi thấy hai chuyện nó không liên quan tới nhau mà. Khôi gằn giọng. Có liên quan đấy. Bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là ông hãy gả con gái Tiểu Vi cho tôi. Hai là tôi sẽ lái xe lao thẳng xuống con sông kia. Rồi cả hai chúng ta cùng chết. Ông chọn đi. À, tôi hiểu rồi. Giờ nếu tôi không gả con gái cho cậu, thì cậu sẽ lái xe thẳng xuống sông để chúng ta cùng chết chứ gì. Đúng thế, ông suy nghĩ nhanh lên. Nhưng con gái tôi, nó yêu thằng Lâm rồi mà. Sao tôi có thể ép nó lấy cậu được? Có việc gì mà ông không làm được đâu chứ. Ông giỏi vậy mà. Chỉ cần ông đứng ra lo liệu là Tiểu Vi sẽ nghe theo ông thôi. Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi lại không thích ép buộc con gái tôi. Nó lấy ai cũng được, nhưng trừ cậu ra, Khôi ạ. Khôi tức quá, anh ta nghiến răng lại. Ông nói vậy, tức là ông đang muốn chết đúng không? Tôi không muốn chết, nhưng mà nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ chết cùng cậu. Chính mồm ông nói ra nhé. Tôi sẽ lao thẳng xuống con sông kia và cả hai chúng ta sẽ chết. Ông suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cậu lái xe lao xuống đó đi, lái xe đi. Khôi lẩm bẩm chửi. Ông giả ngu si, sống không muốn sống lại muốn chết à? Cậu lái xe đi, đừng lại nhảy làm gì, đau đầu lắm. Ông giả chết tiệt, ông sẽ phải hối hận. Chết rồi, đâu biết gì nữa mà hối hận chứ. Nào, cậu lái xe đi. Tôi sẵn sàng chết rồi. Khôi tức lắm, nhưng anh chỉ muốn hù dọa ông Thành thôi, chứ Khôi còn trẻ như vậy anh ta không muốn chết đâu. Nhưng Khôi không nghĩ ông Thành lại bình thản tới mức không ngờ như vậy. Thấy Khôi ngập ngừng, ông Thành liền hỏi. Cậu sao thế? Sao không lái xe lao thẳng xuống sông đi? Cứ đứng ở đây làm gì? Đừng nói với tôi là cậu sợ chết rồi nhé. Khôi mím chặt môi. Ông già chết tiệt. Ông Thành bắt đầu cau mày lại và nói. Cậu đang đùa tôi đúng không? Nhưng cậu đùa nhầm chỗ rồi đấy. Vừa nói ông Thành vừa mở ngăn đựng đồ ra và lôi ra một khẩu súng. Rồi ông chĩa vào đầu Khôi, khiến anh ta hoảng sợ và lắp bắp nói. Ông đừng có manh động nhé. Ông đang sử dụng vũ khí trái phép đấy. Tôi không chỉ dùng súng, mà ở thùng xe tôi còn có kiếm, côn, rồi cui điện, bình xịt cay đấy. Ông bị điên thật rồi, mau bỏ súng xuống đi. Cậu mau lái xe đi, nhanh lên, lao xuống sông đi rồi chúng ta cùng chết. Ông điên rồi, ông đang ép chúng ta chết sao? Chính cậu là người đầu tiên ép chúng ta cùng chết. Giờ tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà. Ông Thành chĩa súng vào đầu Khôi và ra lệnh. Lái xe đi. Lái xe, lao thẳng xuống sông nhanh lên. Khôi ấp úng, anh ta lo sợ tới mức chán vã mồ hôi. Ông điên rồi, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ông Thành điên quá, ông cầm súng đập vào mồm Khôi mấy phát liên tiếp, khiến Khôi chảy máu mồm và quát lớn. Lái xe đi nhanh lên. Ông điên rồi, tôi không muốn chết. Mẹ kiếp, chính cậu là người lái xe chở tôi đến đây để chết. Mà giờ cậu lại không muốn chết là sao hả? Tôi chỉ muốn dọa ông thôi mà, tôi chỉ dọa ông thôi. Dọa tôi? Cậu dám dọa tôi sao? Cậu to gan nhỉ? Này thì dọa này, dọa này. Ông Thành đập cho Khôi vài phát vào đầu nữa. Cậu tỉnh táo lại chưa hả? Chưa tỉnh đúng không? Vậy để tôi đánh cho cậu tỉnh nhé. Ông Thành cầm súng đập liên tiếp vào đầu Khôi, khiến anh ta choáng váng. Anh ta hoảng quá kêu ầm lên. Xin ông hãy tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Cậu quá lớn mà không có khôn à? Đấy, cậu muốn chết thì cậu chết đi. Để tôi giúp cậu. Nào, chết đi. Tôi xin ông tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi ông ơi. Lần này tôi tha cho cậu đấy. Lần sau cậu mà còn vớ vẩn nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhớ kỹ lấy. Ông Thành mở cửa xe ô tô rồi đạp Khôi bay ra ngoài ruộng rau. Rồi ông quay xe và chạy về thành phố. Khôi được phen sợ chết khiếp. Anh ta nằm ở vườn sau một lúc lâu rồi mới vẫy được xe về. Tôi ngồi chờ bố tôi ở phòng khách. Vừa thấy ông về tôi vội hỏi. Bố ơi, nay bố bận gì mà về muộn thế ạ? À, bố ra ngoài có chút việc. Thế Lâm đâu con? Dạ, anh ấy đi gặp khách hàng ạ. Ừ, thế hai đứa bao giờ thì tổ chức hôn lễ thế? Dạ, việc đó còn chờ bố quyết định ạ. Ừ, thằng Lâm mồ côi không có người thân, nên bố sẽ tự quyết. Để bố xem ngày nào đẹp nhé. Dạ vâng ạ. Một tháng sau, tôi và Lâm tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Và bố tôi vẫn là người đàn ông quyền lực nhất của vợ chồng tôi. Ông luôn bảo vệ, che chở cho chúng tôi. Dù chúng tôi đã trưởng thành và rất thành công trong sự nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn là những đứa con nhỏ bé của bố. Bố tôi vẫn như thế. Ông vẫn luôn là ông bố siêu giàu, siêu quyền lực và siêu ngầu của chúng tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn có tên Bố già siêu giàu của tác giả Tâm Từng. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.